chờ đến lúc toàn kinh đô đều biết nội tình của nhà bọn họ thì càng thêm đẹp mặt rồi. Thời đại này, người ta coi trọng nhất là danh tiếng và thể diện. Tổ tiên của Hi Uyển Nghi làm nhục tỳ nữ mới bị trục xuất ra khỏi tông tộc, đây cũng không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Chờ đến khi hoàng thượng biết rõ người nhà Huy Uyển Nghi kia lại không đáng trọng dụng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ chán ghét nàng ta. Tô Túc cũng cười theo, nhưng ngay sau đó nét mặt trầm xuống. Chuyện lần trước để Tô Thịnh Dương lừa gạt, dám giả vờ bị thương nặng che mắt mọi người, lần này con xem hắn còn lời gì để nói. Cha, không cần phải lo lắng như thế, chẳng qua một vài chuyện vặt mà thôi, còn đã ra tay thì bọn họ chịu trách nhiệm không nổi. Trước giờ Tạ Quốc Công rất coi trọng con trai trưởng của mình, nhìn hắn làm việc cũng yên tâm, bèn nói: về chuyện này con chú ý mà làm. Muội muội con cũng nói Hi Uyển Nghi kia đã nhận sủng, nếu cô ta may mắn mang lòng thai thì sẽ không dễ dàng như trước nữa. Dạ, con trai đã biết. Tô Túc gật đầu đồng ý, lại nhìn phụ thân rồi nói: mang thai chưa chắc có thể sinh ra, phải xem cô ta có phúc khí đó hay không đã. Cha con hai người nhìn nhau cười. Ba ngày Tiêu Kỳ ngủ lại trường nhà cung, mặc dù không kêu nước nhưng cũng thể hiện sau khi quý phi sinh công chúa lại được sủng ái, quả nhiên nhất thời danh tiếng vô hạn. Mặt khác, Hi Uyển Nghi của Di cùng Hiên mặc dù chưa tiếp tục nhận sủng, nhưng buổi trưa mỗi ngày đều đi sùng minh điện hầu thiện, đầy vẻ bỏ bối của hoàng thượng. Trong cung này có thể tranh đua cao thấp với trường nhà cung không phải Di cùng Hiên thì không ai khác. Tự Cảm mặc bộ váy dài màu xanh lam nhạt, tóc chảy đơn giản, chỉ cài một cây trâm, dẫn theo người đi sang sùng minh điện. Đồng ý đã sớm chờ, thấy Hi Uyển Nghi tới vội vàng đi tới khom người hành lễ: nô tài thỉnh an Uyển Nghi chủ tử. Làm phiền Đồng công công rồi, Tự Cảm dịu dàng nói. Giờ này hoàng thượng đã hết việc hay chưa? Sư phụ nô tài vừa mới báo cho hết, chỗ hoàng thượng còn đang bận chút việc, bảo chủ tử chờ trong thiên điện. Vừa đi vừa nói đã tới thiên điện, Tự Cảm gật đầu. Ta biết rồi, công công cứ làm việc của mình đi. Đồng ý nhìn thoáng qua Hi Uyển Nghi, lại nói thêm một câu nữa: hôm qua chủ tử muốn ăn thịt kho tàu trân châu cá muối, hôm nay hoàng thượng cố ý ra ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn rồi ạ. Nét mặt Tự Cảm lại đỏ hồng, cố tỏ vẻ bình thản, gật gật đầu đồng ý, điền cười lui ra ngoài. Người kia mới rời khỏi, Tự Cảm còn chưa ngồi xuống thì đã nghe sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, xoay người lại nhìn thấy Tiêu Kỳ rảo bước đi vào, vội vàng khom người: thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Tiêu Kỳ kéo tay Tự Cảm làm cho nàng đứng dậy. Giờ này giữa trưa nắng như thế này, nàng có mang theo ô hay không? Tự Cảm cười gật gật đầu. Chuyện đó đâu cần thiếp lo, mấy người vân thường còn lưu tâm hơn so với thiếp. Tiêu Kỳ gật đầu, lại nói: phụ thân nàng dân tấu chương, trẫm đã đồng ý để cho nàng gặp người nhà vào ngày mai, lần này không được từ chối nữa đấy. Dứt lời còn hơi nhíu mày, chuyện hai lần trước hắn còn nhớ, lần này Tự Cảm đương nhiên không dám từ chối. Thần thiếp đã mong từ sớm, đâu ngờ dạo này hoàng thượng quá bận rộn, cứ thế mới kéo dài thời gian, giờ còn trách ngược lại thần thiếp nữa sao? Tiêu Kỳ liếc nhìn nàng, liền thấy nàng ra vẻ giận, nhưng lại tươi cười, nhất thời trong lòng cũng không kìm nén được, nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên môi nàng một cái, rồi mới nói: lại còn dám oán hận trẫm sao? Nàng càng lúc càng to gan rồi. Nói xong, lại nói thêm: lần này là chuyện quan trọng đấy, nhà nàng có thể sẽ gặp phiền toái lớn, Tô gia Khúc Châu đến kinh thành rồi. Tự Cảm nghe vậy thì cả kinh, nghe giọng Tiêu Kỳ thì hình như sự tình thật sự nghiêm trọng, Tô gia Khúc Châu đến kinh thành có thể khủng bố vậy sao chứ? Phòng bên trong im ắng, chỉ có tiếng thở dồn dập của Tự Cảm, giữa không gian yên tĩnh có thể nghe rõ ràng, nhưng cũng chỉ một thoáng căng thẳng, Tự Cảm bình tĩnh ngay. Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ cũng không giống như chuyện không thể giải quyết, lòng nàng hơi yên tâm một chút. Mặc dù dòng chính tới kinh thành thì cũng có quan hệ gì với nhà thiếp chứ? Từ lúc ông cố bị dòng chính thiết kế hãm hại đuổi ra khỏi gia tộc thì hai nhà sớm đã không có quan hệ gì rồi. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói lẫm liệt như thế, tự như chân lý hiển nhiên vậy, lần đầu tiên có cảm giác kỳ dị. Tiểu nhà đầu này cũng có những lúc ngây ngô như vậy, bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Hắn giơ tay gõ trán của nàng, kéo nàng ngồi xuống rồi nói tiếp: thật hiếm thấy khi nàng ngây thơ như vậy đấy. Những chuyện thế này nói không quan hệ cũng thích hợp, nhưng nếu là Tô gia Cúc Châu kia cố ý tìm người nhà nàng gây rắc rối, chỉ cần nói ra lý do bên nhà nàng bị trục xuất khỏi Tô gia thì nhà nàng đương nhiên bị người ta chỉ trích. Bây giờ phụ thân và ca ca của nàng đang làm việc cho trẫm, vốn đã bị người khác ghen ghét để ý, nếu lại có thêm chuyện này thì càng thêm cản tay, ảnh hưởng tới Tô gia Cúc Châu không hề nhỏ, so với nhà nàng thì lợi hại hơn nhiều, hiểu hay chưa? Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ giải thích lập tức liền hiểu ngay, chẳng qua là dựa vào tầm ảnh hưởng của mình chèn ép người khác, nói khó nghe chính là lợi dụng dư luận tạo tiếng xấu, vô đạo đức. Cười lạnh lẽo, trong lòng Tự Cẩm tức giận, siết chặt khăn trong tay, lạnh lùng nói: thật không biết xấu hổ. Mắng chửi người cũng dám mắng trắng ra như vậy, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế cho nên bây giờ phải cẩn trọng mới được, xưa nay mạng mưu sâu kế cao, nghĩ xem có biện pháp gì hay không. Nghe Tiêu Kỳ trêu tức, Tự Cảm nhìn sang thì thấy sự trêu chọc vui vẻ trong mắt hắn. Có lẽ nét mặt người trước mắt nàng quá bình thản, Tự Cảm nhất thời không đoán ra được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nhưng cho dù ngữ thế nào thì lúc ấy hắn nói chuyện đó với nàng để chứng tỏ trong lòng hắn coi trọng nàng. Tự Cảm trong lòng hơi động một chút, có lẽ do trước đây nàng mạo hiểm góp ý chuyện chuyển khẩu, bà phèn mấy bận bàn luận, nên Tiêu Kỳ trước mặt nàng đàm luận chính sự cũng không kiên kỵ nhiều nữa. Lúc này lại tiết lộ tin tức cho mình biết, thứ nhất là để mình có sự chuẩn bị, thứ hai chỉ sợ Tiêu Kỳ đã có kế hoạch đối với chuyện này. Trong lòng xác định, Tự Cảm liền dứt khoát lại xả trang bạch liên hoa một lần nữa, kéo tay áo Tiêu Kỳ lắc la lắc lư. Nam nhân đều tình nguyện làm anh hùng cứu mỹ nhân, nàng sẽ tạo cơ hội này cho hắn, vì vậy nói: phụ thân và ca ca của thần thiếp đều trung thành với hoàng thượng, giờ bọn họ gặp vấn đề nan giải như thế này, hoàng thượng cũng không thể buông tay mà bỏ mặc. Thần thiếp chỉ có mỗi hoàng thượng là chỗ dựa cho người nhà thôi đấy. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cảm, chỉ thấy nét mặt tươi cười mềm mại của nàng mang theo một chút tức giận, ánh mắt nhìn mình lại đầy mong đợi, tự như gặp những chuyện thế này thì hắn có thể giúp nàng giải vây trong chớp mắt. Nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như vậy, không khỏi làm cho hắn cảm thấy áy náy. Lúc ấy quả thật hắn cũng có ý thăm dò, muốn biết nếu Tự Cảm gặp chuyện như thế này thì sẽ làm thế nào, không nghĩ tới nàng lại cầu cứu hắn. Có lẽ ở trong lòng nàng, mình chẳng có gì không làm được. Tiêu Kỳ duỗi tay xoa xoa đầu Tự Cảm, nét mặt càng thêm dịu dàng. Được, trẫm nguyện ý vì nàng mà phân ưu, trẫm làm như thế là vì nàng. Nàng dự định cảm tạ trẫm như thế nào đây? Tự Cảm miệng há mắt trừng, nào có ai co kè mặt cả như vậy, thế này cũng được sao chứ? Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cảm, chỉ cười cười, giơ tay vỗ nhẹ đầu nàng, tự mình chuyển đề tài khác. Chuyện này, cha và ca ca của nàng đã chuẩn bị rồi, trẫm sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, nàng cứ yên tâm là được. Tự Cảm vẫn chưa yên lòng, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kỳ giống như đã dự tính hết mọi sự, chắc hẳn đã bàn bạc với cha nàng trong chuyện này. Nàng thở vào rồi cắn răng nói: năm đó nhà thiếp bị dòng chính trục xuất khỏi Từ Đường, nguyên nhân gì thì chính bọn họ cũng biết rất rõ ràng rành mạch, nếu đã kết thù thì đương nhiên không muốn bên nhà thần thiếp hưng vượng, cho nên nhà quý phi và Tô gia Khúc Châu muốn hợp tác thăm dò đối phó nhà thần thiếp, thật giống như lũ ruồi bọ đáng ghét vậy. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói năng không thèm che giấu, ngôn từ công kích kịch liệt như thế, khó tránh khỏi hơi khiếp sợ. Từ lúc ban đầu quen nàng tới bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy nàng biểu lộ sự khinh ghét rõ ràng như thế, trong lòng không khỏi nghĩ, xem ra Tô gia Khúc Châu và nhà Tự Cảm nhất định không có khả năng bắt tay giảng hòa. Trong ngực liền thở phào nhẹ nhõm, mấy đại gia tộc thế này mặc dù ngoài miệng luôn tỏ ra mình tuân theo quy củ nguyên tắc của tổ tông, nhưng nếu có chuyện liên quan tới mình thì vẫn có thể làm ra những hành vi cực kỳ đáng xấu hổ. Nếu như thấy mình trọng dụng cha con Tô Hưng Vũ, chưa biết chừng Tô gia Khúc Châu cũng sẽ vì tiền đồ gia tộc mà bắt tay với nhà Tự Cảm. Những chuyện tương tự như vậy không hiếm gặp trong mấy đại gia tộc vội vàng mưu cầu danh lợi, đa số đều hướng về lợi ích. Mặc dù Tiêu Kỳ biết hai nhà bọn họ đã kết thù rất sâu, nhưng nếu như mọi người nhất trí vì lợi ích thì hắn cũng không dám khẳng định Tô Hưng Vũ sẽ không chấp nhận hòa giải. Nhớ tới vẻ mặt Tô Hưng Vũ hôm nay lại nghe những lời Tự Cảm nói thì dám khẳng định hai nhà bọn họ đã thù không thể giải, nhất định phải một sống một chết, như vậy hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy, ngày mai nàng gặp người nhà cũng nên nói chuyện này rõ ràng. Nghe được lời này của Tiêu Kỳ, tự cảm trong lòng thì run lên, nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra chút gì khác lạ, gật gật đầu đầy vẻ oán hận. Đó là đương nhiên, năm đó dám lấy lý do hủy hoại thanh danh của người khác đuổi nhà thần thiếp, mối thù này khắc vào xương tủy, đừng nói thiếp mà người nhà cũng quả quyết không thể tha. Nói tới đó, tự cảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, kéo tay hắn khẽ nói, dòng chính và nhà Tô quý phi làm việc như vậy rõ ràng liền muốn kết bè kết đảng, lòng mang ý xấu. Quý phi đã sinh công chúa Tào Quốc công phủ vẫn chưa thấy đủ, lúc này vẫn còn hành động như vậy, chứng tỏ ham mê hư binh quyền lực, thật đáng ghét. Thần thiếp mặc dù được bên hoàng thượng chưa bao lâu, nhưng cũng biết Tô gia ương ngạnh mưu hại huynh trưởng thiếp, thủ đoạn ngoan độc, hận cũ thù mới cùng kết hợp, đây không phải là muốn ép chết người khác hay sao chứ? Tự cảm vốn chỉ định tỏ vẻ đáng thương, ai biết tình cảm nguyên chủ quá dạt dào, vừa nói ra thì bao nhiêu chua xót trong lòng đều vỡ òa. Đôi mắt to vốn đã mang hơi nước long lanh giờ lại rưng rưng khóc, nước mắt như mưa, nhìn rất đáng thương. Có lẽ giải trang bạch liên hoa đã lâu như vậy, kỹ năng này không cần phải rèn thêm cũng đã nhuần nhuyễn, nhắc tới là thành ngay rồi. Một là không làm, hai là nhất định phải làm, dứt khoát trực tiếp nhào vào trong lòng Tiêu Kỳ khóc một hồi. Nàng vừa nói là khóc luôn, liền làm cho Tiêu Kỳ ngay cả người. Là một vị hoàng đế, mặc dù là hoàng đế bị tiền triều cản tay đủ đường, nhưng kỹ năng dụ dỗ người khác hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm. Liền thấy nét mặt Tiêu Kỳ lúng túng, khẽ vỗ vai Tư Cẩm, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì an ủi nàng. Kỳ thật nhắc đến chuyện này thì người có lỗi chính là hắn. Nếu không phải hắn muốn dùng cha con của Tô gia mở đường thì họ cũng sẽ không bị người khác để mắt tới. Lại nhớ tới Tự Cẩm trong hậu cung này, vừa phải tạm nhân nhượng vì lợi ích chung bên hoàng hậu, lại phải giả vờ ngây ngô với quý phi, rõ ràng đã thăng đến vị trí uyển nghi mà vẫn tuân theo quy củ, không gây bất kỳ phiền phức rắc rối nào cho hắn. Có thể làm tri kỷ đến thế thì làm sao hắn lại không thương tiếc nàng cho được chứ. Ba ngày, Tự Cẩm hung hăng giả trang bạch liên hoa một hồi ở Sùng Minh Điện, mắt đỏ bần bần sưng húp, đi về Di Cùng Hiên. Sửa ba ngày nên gặp không ít công nhân, đi trên đường này ai nấy đều thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng. Chỉ có thời gian nửa ngày, trong hậu cung cũng đã có lời đồn đãi nói Hi Uyển Nghi hành xử mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng, khóc sưng đỏ mắt đi về Di Cùng Hiên. Nhất thời trong hậu cung lòng người phát phỏng, ai mà không biết sau tiệc đầy tháng của công chúa, người duy nhất có thể tranh sủng với quý phi cũng chỉ có một mình Hi Uyển Nghi. Rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, lại được hoàng hậu nương nương nâng đỡ, liền cứ thế thăng vị đi lên. Người ngoài nhìn vào vừa ao ước được như nàng, lại vừa ghen tị, hận không thể xoay mình biến thành Hi Uyển Nghi mới được. Giờ nghe tin tức Hi Uyển Nghi mắt sưng đỏ trở về Di Cùng Hiên, thật sự tự như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không lẽ Hi Uyển Nghi sắp thất sủng rồi? Hoa Cô Cô đứng bên cạnh kể xong tin mình nghe ngóng được với quý phi, cân nhắc một hồi rồi lại nói, nô tỳ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Hơn một năm nay Hi Uyển Nghi kia đi lên rất ổn định, chưa bao giờ rơi vào cạm bẫy như vậy, phải chăng là quỷ kế của cô ta? Ngọc Trân công chúa khóc cho tới trưa, quý phi chăm sóc dỗ dành rất lâu, lúc đó chẳng còn hơi sức gì mà làm nữa, tâm trạng vốn cũng không vui vẻ, lại nghe tin như vậy bèn nói với Hoa Cô Cô, chuyện này cũng không đáng để cô cô hao tâm tổn trí như thế. Chắc là Hi Uyển Nghi kia nghe được tin tức gì đó ngoài cung, biết rõ Tào Quốc công phủ sẽ liên hợp với Tô gia Khúc Châu nên mới đứng ngồi không yên như vậy. Quả nhiên là kẻ không chịu nổi trọng dụng, lúc này mà cô ta đến chỗ hoàng thượng khóc lóc thì hoàng thượng làm sao vui vẻ với cô ta cho được chứ. Đến cùng là xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, chỉ cho rằng dựa vào khuôn mặt là có thể làm mưa làm gió tại hậu cung này sao? Nàng ta không biết tính tình của hoàng thượng không kiên nhẫn, nhất là nghe người khác than vãn những chuyện như vậy với hắn. Ngay cả nàng ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện tương tự trước mặt hắn, đã có phụ thân và huynh trưởng hai bên nói chuyện trên triều đình, nàng ta chỉ cần ở hậu cung giữ vững vàng địa vị cao là đủ rồi. Nghe được giọng quý phi mất kiên nhẫn, không lo lắng, bao nhiêu nghi ngờ đang tràn ngập trong đầu Hoa Cô Cô cũng phải cố kiềm chế. Bà ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Nếu bây giờ bà ta còn nói nữa, e là quý phi nương nương cũng không cao hứng, cho nên cố gắng kiềm nén không nói gì, nghĩ chờ khi có chứng cứ rõ ràng lại nhắc nhở quý phi. Nương nương, người nói rất đúng, Hi Uyển Nghi kia quá nhát gan, hoàng hậu mà nghe được chuyện này chỉ e không bình tĩnh được. Nàng ta tốn bao nhiêu công sức trên người Hiêu Uyển Nghi, nếu quân cờ này thất sủng thì thật đúng là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Hoa cô cô lừa những lời dễ nghe, nói ngọt dỗ cho quý phi vui vẻ. Quả nhiên nét mặt quý phi tươi tỉnh vui vẻ hơn nhiều, nhìn Hoa cô cô rồi nói: sai ngự thiện phòng là một chén chè long nhãn, bản cung sẽ tự mình đưa đi Sùng Minh Điện. Hoàng thượng quan tâm chăm sóc nàng thì lúc này nàng cũng phải thể hiện mình chăm sóc quan tâm hoàng thượng mới được. Nếu có cơ hội lê đạp cho Hi Yểu Nghi một cú, tốt nhất cả đời này đều không thể xoay người. Ngự thiện phòng. Trần Đức An cười mỉm đứng bên cạnh Nhạc Trường Tính. Chủ tử chúng ta luôn luôn thích tay nghề nấu nướng của nhà ca ca, món lẩu hải sản này chủ tử đã nhắc rất lâu rồi đấy. Nhạc Trường Tính khóe miệng dương cao nhìn Trần Đức An rồi nói: Trần công công yên tâm, từ đó tới nay những lời ông dặn chưa từng làm sai làm gì, ông cứ yên tâm chờ là được rồi. Cảm ơn nhà ca ca đã phải lo lắng nhiều, chủ tử vẫn luôn ghi nhớ kỹ. Nhạc Trường Tính cười càng vui vẻ, hắn ta hao tâm tổn trí nịnh bợ Hi Uyển Nghi không phải vì muốn lưu lại cho nàng ấn tượng tốt sao chứ. Mắt thấy dự định của mình đã thực hiện được thì tâm trạng dĩ nhiên là vui vẻ. Hắn ta quay đầu lại sai thủ hạ làm việc, trong phút chốc người đốt lò, người rửa rau, đầu bếp cũng bắt đầu khởi động, mọi việc náo nhiệt hẳn lên. Trần Đức An làm xong việc cũng rất hoan hỷ, đi ra khỏi gian bếp của Nhạc Trường Tính. Mới vừa bước chân lối đầu ra thì hắn ta nhìn thấy một tiểu thái giám đang vội vã đi tới, ánh mắt liếc sang. Đây không phải là hách nhân đồ đệ của đại thái giám tổng quản Trường Nhạc Cung hay sao chứ? Đôi mắt Trần Đức An xoay một vòng, chân giơ ra tới cửa lại rụt về. Hắn ta chụp một tiểu thái giám đang cưỡi lò, nhét một hà bao vào tay y rồi khẽ nói: đi xem gã kia tới làm cái gì, đừng để bị phát hiện đấy. Tiểu thái giám kia quay đầu nhìn Nhạc Trường Tính, thấy hắn ta gật gật đầu mới tỏ ra xum xoe chạy ra ngoài. Trần Đức An liền sáng tới bên cạnh Nhạc Trường Tính: nhà ca ca thật là khiến người ta bội phục, trong gian lò của ông rất có quy củ. Nhạc Trường Tính biết rõ ý tứ hắn ta, cười mỉm rồi nói: chúng ta quản lý đồ ăn chỉ sợ xảy ra chuyện không tốt, bồi tính mạng cả nhà nên không thể không cẩn thận được. Trần Đức An cười cười gật đầu rồi nói: nhà ca ca là người hiểu biết, sau này mong ca ca chỉ bảo thêm nhiều. Nhạc Trường Tính lại không trả lời, cười hai tiếng đổi chủ đề. Lúc nãy hắn ta cũng ngoái cổ nhìn theo rồi nói: ông sai theo dõi tên kia, hình như là người của Nhạc Trường Cung đấy. Đi tới chỗ Phí Lương Công. Phí Lương Công là lão già xảo huyệt, hỏi thăm tin tức từ chỗ lão thì không dễ dàng gì đâu. Không phải còn có ca ca sao? Trần Đức An cười nịnh nọt, ở trên địa bàn người khác hắn rất hiểu phải cúi đầu nhờ người. Cường Long cũng không thể áp chế Cường Hào ác bá địa phương. Ngự thiện phòng này có 3 bếp lớn, quản sự đo đổi không biết bao nhiêu người. 3 người cuối cùng này cũng đã tồn tại vài chục năm, thủ đoạn đó không thể xem thường. Mèo có vỏ của mèo, chuột có đường của chuột. Tiểu thái giám kia nhanh chóng trở lại, khom người chào Trần Đức An rồi mới hạ giọng nói: bên Trường Nhạc Cung kêu làm chè long nhãn. Tiểu thái giám kia cũng không đi mà ở chỗ đó nhìn chằm chằm. Lời này có thể mang ý nghĩa khác. Trần Đức An hơi nhíu mày nhìn sang phía Nhạc Trường Tính: nhà ca ca, ông nghĩ thế này là sao? Nhạc Trường Tính cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết gì, hạ giọng nói: bên Trường Nhạc Cung gọi đồ ăn, cho tới giờ chỉ truyền lời, trừ phi mang tới luôn, còn không thì trước tới nay không để người đứng chờ. Trong lòng Trần Đức An báo động mãnh liệt, nhìn cái cằm mập của Nhạc Trường Tính hất lên hướng đó liền hiểu ngay, lại kêu mấy câu ca ca ngọt liệm rồi mới nói: vậy món này của chủ tử chúng ta, phiền ca ca phái người mang qua. Nhạc Trường Tính hiểu được, cười nói: việc nhỏ thôi mà. Trần Đức An lại cảm ơn rồi mới đi ra ngồi thiện phòng, đi về Di Cùng Hiên. Đợi đến khi Trần Đức An đi rồi, tiểu thái giám kia nhìn sang Nhạc Trường Tính lắp ba lắp bắp hỏi: Nhạc Gia Gia, đó là ai vậy? Nhạc Trường Tính gõ một cái lên đầu tiểu thái giám, mắng một tiếng: còn không mau đi làm việc, chút nữa người có việc phải chạy sang Di Cùng Hiên, nhanh chân lên đi. Tiểu thái giám mừng trở trong lòng, biết rõ đây là Nhạc Gia Gia coi trọng y rồi, cho y cơ hội ra mặt, vội vàng cảm tạ hết lời rồi nhanh nhảu đi làm việc. Nhạc Trường Tính ha ha cười, nghiêng đầu nhìn sang gian bếp của Phí Lương Công.

vì quý phi ngoảnh mặt làm ngơ mà hơn một năm nay bị bên Di Cùng Hiên đó từng bước ổn định. Cho dù có hoàng hậu nương nương nâng đỡ, nhưng có thể một lần hành động nhận được thánh tâm còn có thể khiến hoàng thượng lo lắng quan tâm lâu như vậy, chỉ bằng bản lĩnh này ở trong hậu cung cũng không có nhiều. Nương nương ỷ vào uy thế của nhà mẹ đẻ, trong lòng chỉ nghĩ hoàng thượng nể trọng Tào Quốc công phủ cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới thể diện của nương nương. Nhưng giờ Tào Quốc công có ý hợp tác với Tô Gia Khúc Châu, hoàng thượng chưa chắc đã cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ hoàng thượng nâng đỡ Hi Uyển Nghi đánh vào thể diện của quý phi để cảnh cáo Tào Quốc công phủ. Bà ta có lòng nhắc chuyện này, nhưng lại e ngại sự tức giận của quý phi, nhất thời trong lòng nóng như trên chảo lửa, không biết phải làm thế nào. Thay váy áo cho bản cung, bản cung cũng muốn xem Hi Uyển Nghi kia có bao nhiêu bản lĩnh. Quý phi đứng dậy đi vào nội điện, giọng điệu thoải mái tựa như thật vui vẻ thư giãn vì sắp xử trí một đồ vật vậy. Gió đêm khá lạnh, Từ Cẩm mặc áo choàng kín người màu xanh có thêu hoa sen, bên cạnh Đại Diện Mi bưng theo hộp cơm, đằng trước xách đèn lồng là Trần Đức An, Vân Thường đi bên cạnh đỡ nàng. Đoàn người đi từ Di Cùng Hiên trong bóng đêm ra, gió lạnh táp hai bên má lạnh lẽo, làm người nào cũng phải kéo áo che kín người lại. Sùng Minh Điện đèn đuốc sáng trực, từ xa nhìn tới như thể sáng rọi một góc trời. Từ hậu cung tới Sùng Minh Điện cũng không chỉ một đường đi, Di Cùng Hiên gần hơn những người khác, Trường Nhạc Cung cũng không đi con đường này, nên Từ Cẩm cứ một mình một đường đi tới, không hề thấy một bóng dáng của quý phi. Hơn nữa, Từ Cẩm cũng cố ý chờ trời tối hẳn rồi mới đi, mặc dù lúc ban đầu nàng cũng dự định chạm mặt quý phi, tính phân tranh xem ai lợi hại hơn. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, nàng cảm thấy mình cần gì phải làm chuyện như thế, nếu thật sự không sánh bằng quý phi thì chẳng phải là tự làm mất thể diện hay sao chứ. Cho nên sau đó mới quyết định đi trễ hơn một chút, chỉ dần đồ ăn, chắc hẳn quý phi sẽ không đi trễ như vậy, lúc mình qua tới thì e là nàng ta đã trở về rồi. Tự Cẩm không thấy mình đang sợ hãi, chỉ cần cân nhắc lợi hại, thực lực hai bên mà làm thôi. Nhưng chuyện trên đời này thường thường lại xảy ra những điều ngẫu nhiên bất ngờ, không theo dự định của con người. Lúc Tự Cẩm đi vào lối rẽ thì nhìn thấy một đoàn người đằng trước mang theo đèn sáng rực, nàng thầm kêu trong lòng, oan gia ngõ hẹp, hóa ra quý phi cũng chọn giờ này đi, hai người không khéo ở trước sân rộng rãi của Sùng Minh Điện chạm mặt nhau rồi. Quý phi ngồi kiệu ấm đi tới, Tự Cẩm thì đi bộ. Quý phi liếc mắt liền thấy ngài Tự Cẩm, nàng ta ngồi trong kiệu ấm cao cao, cúi đầu nhìn Tự Cẩm, khóe miệng nở nụ cười bình thản, tự như một ngôi sao sáng trên trời, những người xung quanh đều cúi đầu mà rùng mình. Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Trong lòng Tự Cẩm nghĩ thế nào thì lúc ấy cũng phải quy củ đi tới hành lễ với quý phi, nàng cũng không muốn bị quý phi chụp tội danh không giữ cung quy. Hi Uyển Nghi sao? Âm cuối quý phi kéo thật dài, giọng nói lạnh lẽo thấu xương cất lên. Thật khéo, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Tự Cẩm nghe giọng nói quan tâm này mà cảm thấy xương cốt toàn thân lạnh run từ đầu đến chân. Nàng tỏ ra bất ngờ, vẫn tươi cười, lại thêm chút bối rối. Dạ, thần thiếp cũng cảm thấy thật sự khéo, không nghĩ tới sẽ gặp nương nương ở chỗ này. Nếu sớm biết rằng nương nương sẽ tới thì thần thiếp cũng không dám quấy rầy nương nương. Lông mi thật dài che kín đôi mắt, trong bóng đêm dù có ánh đèn cung đình chiếu rọi bên cạnh, quý phi ngồi trên cũng nhìn không rõ nét mặt của Hi Yểu Nghi này. Có điều nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, trong lòng vẫn cười khỉnh, nhát gan như chuột thế này mà cũng dám cùng nàng ta tranh sủng. Nhưng nếu người cũng đã đến đây thì quý phi cũng không tiện đuổi người trở về, nếu để hoàng thượng chứng kiến khó tránh khỏi để lại ấn tượng xấu. Huống gì quý phi cũng muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ lựa chọn như thế nào. Miễn lễ, nếu đã đến vậy thì cùng nhau đi thôi. Quý phi quay đầu cũng không nhìn lại Tự Cẩm, sai kiều ấm tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người của Tự Cẩm đi theo sau kiều ấm của quý phi, thậm chí nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Hoa Cô Cô bên cạnh quý phi lạnh lẽo như đao kiếm đang quét trên người nàng. Đồng ý từ xa đã nhìn thấy cảnh này, hắn ta cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được quý phi đầy cùng Hi Uyển Nghi đến Sùng Minh Điện, lập tức kêu một tiểu thái giám đi báo tin cho sư phụ hắn ta, còn mình thì vội vàng chạy tới đón chào. Nô tài thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an Uyển Nghi chủ tử. Quý phi hạ kiệu ấm xuống, từ trước tới giờ nàng ta nào thèm để ý bọn nô tài ngựa tiền này, chẳng qua là nô tài mà thôi, nên lúc ấy cũng chỉ khẽ gật đầu lại hỏi. Hoàng thượng còn đang bận sao? Tư Cẩm không nói gì, chỉ cười nhẹ với đồng ý, đi xa quý phi một bước, yên lặng đứng nơi đó. Quý phi xa thế hiện hách, đương nhiên không coi mấy người thái giám nô tài ra gì, nhưng thái giám mặc dù nhỏ, một tay vẫn có thể lật trời. Mấy người này không thể có còn nói giỏi tông đường, cả đời chỉ có thể hầu hạ bên trong cung, lòng dạ hẹp hòi, một bụng mang thù. Nếu như bị bọn họ ghét hận, thỉnh thoảng chọc vài câu trước mặt hoàng đế cũng đủ chịu thiệt thòi rồi. Đương nhiên quý phi không cần sợ, lấy xa thế uy phong của nàng ta thì mấy người kia chưa chắc dám giở trò gì. Nhưng quý phi có thể cả đời kiêu hãnh cao ngạo như thế sao? Đợi đến lúc nàng ta già yếu, nhan sắc phai tàn thì sự báo thù có thể tăng gấp bội. Hơn nữa, dù sao Tự Cảm vẫn là thanh niên hiện đại có phẩm đức, trong đầu cũng chưa từng xem thường mấy người hầu này. Ai nguyện ý làm nô tài từ bé, chẳng qua là sống không nổi mới đi tới bước này. Tôn trọng người ta thì người ta sẽ tôn trọng lại, cần gì phải khó xử người khác cũng làm khó chính mình chứ. Đồng ý mỉm cười với Huy Uyển Nghi, so với quý phi không coi ai ra gì, thật khiến cho trong lòng hắn ta cũng bất mãn không vui. Nếu là lúc trước, trong lòng hắn ta cũng không dám sinh oán giận, nhưng chuyện trên đời này không phải là không thể không biết phân biệt. So sánh thái độ của Huy Uyển Nghi và quý phi, lập tức liền có thể cảm giác khác nhau. Huy Uyển Nghi coi bọn hắn như con người, trong mắt quý phi, bọn họ chẳng qua là con kiến hôi, nô tài. Thu hồi suy nghĩ, đồng ý cung kính trả lời. Vâng. Hoàng thượng vẫn còn đang phê duyệt tấu chương ở chính điện, nô tài đã sai người đi trước bẩm báo. Hay là quý phi nương nương và Uyển Nghi chủ tử vào thiên điện chờ một chút? Quý phi đương nhiên không thích đứng bên ngoài, liền gật đầu đồng ý. Tự Cảm mỗi lần tới cũng không chờ bên ngoài, lúc đó cũng không tỏ ra phản đối, đi theo sau lưng quý phi vào thiên điện. Có điều ở cùng với quý phi bên trong khó tránh khỏi mất tự nhiên, mất ưu thế, quả là rất tế nhị và bối rối. Đồng ý tự mình dẫn đường, đưa hai người vào thiên điện, lại vội vàng sai người phía dưới dâng lên trà. Quý phi ngẩng đầu bước vào, liếc mắt một vòng, chờ Nhạn Nhu cởi áo choàng cho nàng ta, rồi mới ngồi lên cái sạp lớn. Đã hơn một năm nàng ta không tới chỗ này, trước đây thiên điện là nơi hoàng đế tạm nghỉ ngơi, dùng bữa, cực kỳ vắng vẻ đành đẽo, sau hôm nay đi vào lại cảm thấy trong này quá khác. Vân Thường cũng cởi áo choàng cho Tự Cẩm, đương nhiên Tự Cẩm sẽ không ngồi chung với quý phi trên giường, mà nghiêng cẩn ngồi trên ghế con. Nàng ta nhìn thấy quý phi khẽ nhíu mày quan sát thiên điện, ngay lúc ấy nàng ta cũng không phát giác được trong này có cái gì không thích hợp, chỉ cho là quý phi đã lâu không đến nên mới xem kỹ một hồi. Đồng ý mang tiểu thái giám dâng trà lên, Hoa Cô Cô tự mình nhận lấy, không chạm vào tay đồng ý. Đồng ý sớm đã biết thói quen của mấy người bên cạnh quý phi, chờ Hoa Cô Cô nhận ly trà rồi mới bưng một chén còn lại đưa cho Tự Cẩm. Đã hơn một năm liên tiếp xúc với đồng ý quá quen thuộc Tự Cẩm, hắn ta tự tay bưng ly trà qua, cũng biết thói quen uống trà của Tự Cẩm, nàng thích uống trà xanh Lục An. Quý phi ở đó nên đồng ý đương nhiên sẽ không tùy tùy nói chuyện, chỉ nhân dịp quý phi không để ý, khẽ nháy mắt ra hiệu với Tự Cẩm, sau đó mặt không biến sắc lui ra ngoài. Tự Cẩm tiếp nhận được tín hiệu của đồng ý, Tiêu Kỳ tâm trạng không được vui, còn nhớ lúc nàng rời đi hắn vẫn tốt, sao mới qua một buổi trưa mà ai chọc giận hắn rồi chứ. Nhận được tin tức này của đồng ý, Tự Cẩm đã cảm thấy số mình kém may mắn, nếu biết sớm đã không cùng quý phi tranh chấp, tránh rủi ro. Ngày mai nàng còn phải gặp người nhà, nếu lại để xảy ra cái gì tình nhân tranh đấu, chọc cho Tiêu Kỳ nói giận thì không tốt. Càng nghĩ, Tự Cẩm cảm thấy nếu Tiêu Kỳ không đến mà chỉ sai người truyền lời, nàng liền lập tức rút về. Nếu Tiêu Kỳ đến, nàng sẽ yên lặng quan sát mọi việc, dù sao không thể để lối giận của hắn lan tới mình là được rồi. Tự Cẩm cúi đầu ngồi như tượng gỗ, quý phi lại ngồi quan sát toàn bộ thiên điện, càng thêm nhíu mày lại. Giường cực lớn đặt bên cạnh dãy cửa sổ chiếm gần hết không gian phía nam, trên bày một bàn gỗ. Từ chỗ nàng ta ngồi nhìn sang, liền nhìn thấy trong góc giường lớn để một khay may vá đang bằng tơ liễu, chỉ màu để hơi bừa bộn bên trong, trên mặt là một bộ y phục còn đang may dở, phải màu vàng sáng, hình như là biết đang may cho người nào. Nàng ta mím môi, ánh mắt lại nhìn lên tủ kệ. Nàng ta nhớ rất rõ ràng, trước kia bên trong này bày nhiều loại đồ cổ bằng ngọc, sao bây giờ chẳng còn gì, chỉ thấy sách. Cũng không thật sự giống sách, nhìn khá mỏng, sách của ai mà mỏng như vậy chứ. vừa quay đầu lại thấy trên bệ cửa sổ bày vài chậu hoa đang đua nhau nở rộ, trong đó có một chậu hoa mẫu đơn rất rực rỡ, nhìn ra được là được chăm sóc rất chu đáo, cách tỉa tỉ mỉ rất diễm lệ. Quý phi không nhớ hoàng thượng có thú vui làm vườn, trong trí nhớ cũng không còn nhớ rõ trước đây vào thiên điện có thể nhìn thấy những chậu hoa nở rộ như vậy. Trước kia vào phòng này luôn cảm thấy cực kỳ rộng lớn, lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại cảm thấy có rất nhiều thứ khác trong phòng, khác hoàn toàn những thứ trong trí nhớ. Quý phi khẽ cau mày, đã hơn một năm nay người thường xuyên đến thiên điện cũng chỉ có một mình Hi Uyển Nghi này. Nghĩ tới đây, quý phi đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Hi Uyển Nghi đang nâng ly trà nhấp từng ngụm một. Nàng ngồi đó hơi cúi đầu nên người khác không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ nàng ngồi đó rất thoải mái, thích thú. Trong ngực quý phi liền có một tảng đá lớn đè nặng. Trước kia nàng ta không thèm để ý tới Hi Uyển Nghi, nhưng bây giờ cuối cùng nàng ta cũng hiểu được ý tứ Hoa Cô đã nói. Quý phi thở phào phồng, đang định mở miệng thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, vội vàng nuốt lại lời định nói. Nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Quản Trường An đi tới. Nô tài Quản Trường An, thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an Uyển Nghi chủ tử. Quản Trường An hành lễ, vấn an. Quản công công đứng lên đi, hoàng thượng giờ này đã rảnh hay chưa? Quý phi trong lòng không vui, giờ đó nói chuyện cũng chẳng vui vẻ chút nào. Quản Trường An cúi đầu trả lời. Bẩm nương nương, hoàng thượng còn đang bận, sai nô tài tới thỉnh nương nương đi về trước, chờ hoàng thượng xong việc sẽ ghé thăm nương nương. Biết được nương nương dâng đồ ăn tới, hoàng thượng đã sai nô tài mang tới chính điện. Ngày hôm nay sẽ bận rộn đến rất khuya, chỗ nương nương còn phải chăm sóc tiểu công chúa nên không dám để nương nương ở đây chờ làm trễ nải công việc. Quý phi nghe vậy liền hơi chau mày, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói, chăm sóc cho lòng thể hoàng thượng cũng là việc bản cung cần phải làm. Dạ, xưa nay nương nương luôn quan tâm chăm sóc hoàng thượng chu đáo. Quản Trường An vừa cười vừa nói. Quý phi vừa liếc nhìn Hi Uyển Nghi rồi chậm rãi nói, vậy Hi Uyển Nghi thì sao? Quản Trường An vẫn cúi đầu trả lời, hoàng thượng sai nô tài đem đồ ăn của hai vị chủ tử đưa đến chính điện. Mặc dù quý phi vẫn không vui, nhưng nghe hoàng thượng không gặp Hi Uyển Nghi trong lòng liền thoải mái. Nàng ta đứng dậy nói với Quản Trường An, nếu đã như thế trong lòng bản cung cũng lo lắng tiểu công chúa, phải đi về trước đây. Quý phi vừa đứng lên, Tự Cảm cũng đứng lên theo, cúi đầu thấp cũng không lên tiếng, đầy vẻ cung kính. Quản Trường An cười đưa quý phi ra bên ngoài, nghe quý phi tỏ vẻ thản nhiên không để ý, hỏi hắn ta, sao bản cung lại thấy thiên điện này có sự thay đổi lớn như vậy, so với trước đây rất khác? Dạ, giờ không phải là mùa xuân sao, hoàng thượng sai nô tài chọn vài chậu hoa cũng nhìn có chút sắc xuân, dĩ nhiên là thêm rực rỡ. Nghe Quản Trường An trả lời, sao quý phi lại không biết rõ hắn ta không có nói thật. Hừ nhẹ một tiếng, khép lại áo choàng bước đi. Đi tới cửa dừng chân lại, nhìn thấy đằng sau mình Hi Uyển Nghi cũng khoác áo choàng đi theo ra ngoài, lúc đó mới tiếp tục đi ra ngoài. Tự Cảm đương nhiên thấy động tác của quý phi, nàng khẽ nghiêng đầu giả vờ vén mấy lọn tóc mai hơi rối, đúng là lòng dạ hẹp hòi, cứ nhờ sợ mình không đi ấy. Nhưng Tiêu Kỳ quả nhiên là tên khốn kiếp, ngay cả mặt mũi đều không lộ diện, cứ thế đuổi người ra ngoài. Tự Cảm kỳ thật cũng từng nghĩ có lẽ Tiêu Kỳ sẽ không xuất hiện, nhưng khi hắn thật sự không xuất hiện, nàng vẫn hơi thất vọng một chút. Là phụ nữ, cho dù người đàn ông này không phải là một đồ vật, nhưng lúc cần đến thể diện thì vẫn hy vọng hắn có thể đáng tin cậy một chút. Kết quả hắn lại rút lui rồi. Đồ ăn để lại trong thiên điện, Tự Cảm đi theo sau lưng quý phi, trong lòng tràn đầy phiền muộn, lại có chút tức giận. Nhìn Quản Trường An cười như khỉ, cũng chỉ có thể nín thở cùng tiễn quý phi lên kiệu ấm, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Ra khỏi địa phận Sùng Minh Điện, kiệu ấm của quý phi rẽ vào ngã ba, đi về hướng trường nhà cung. Tự Cảm dừng chân lại, chờ kiệu của quý phi đi trước, rồi mới đi về phía di cùng hiên của nàng. Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nhìn mắt quý phi đều cảm thấy chân nhuyễn ra, chủ tử cúi đầu nên không thấy được, nhưng Vân Thường lại chứng kiến lúc quý phi nhìn thấy giỏ may vá trong thiên điện, nét mặt đó không tốt chút nào. Chắc là lúc đồng ý nhìn thấy kiệu của quý phi đến Sùng Minh Điện, đã sai người thu dọn bớt những đồ vật linh tinh của chủ tử trong phòng, nếu không để quý phi nhìn thấy nhiều thứ khác thì càng nguy hiểm. Chủ tử, Vân Thường khẽ nói. sợ là quý phi nhìn thấy mấy thứ trong thiên điện rồi. Tự cảm nghiêng đầu nhìn Vân Thường, Vân Thường liền kể lại điều mình nhìn thấy. Ngày hôm nay quý phi nương nương hỏi quản công công câu kia, thấy rõ là nghi ngờ sự thay đổi trong thiên điện. Thấy đồ linh tinh của chủ tử ở chỗ đó cũng không ít, nô tỳ xem hẳn là đồng công công đã sớm khiến người ta thu dọn bớt, chỉ là quý phi tới đột ngột nên vẫn chưa dọn hết. Trong lòng Tự Cẩm tràn đầy suy nghĩ về việc Tiêu Kỳ tránh né, giờ nghe Vân Thường nhắc tới chuyện này, lông mày trước nhíu lại, dừng lại một chút rồi mới nói: quý phi ra tháng, sớm muộn gì cũng sẽ tới thiên điện thôi. Dừng lại một chút: ngày mai ngươi sang thiên điện, thu dọn hết mấy đồ của ta về là được rồi. Tự Cẩm trong lòng buồn bực, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngại, nhưng chính mình vẫn cảm thấy không vui. Chủ tớ mấy người lại đi tiếp, vừa được mấy bước thì một người đứng ẩn trong những đám cây xuất hiện đột ngột, làm cho cả người Tự Cẩm hoảng sợ. Nô tài đồng ý, thỉnh an uyển nghi chủ tử. Tự Cẩm bị hù dọa cho giật mình, nhìn đồng ý rồi hỏi: đồng công công này cũng biết dọa người nhỉ, sao người lại ở chỗ này? Không phải đang ở Sùng Minh Điện hầu hạ hay sao? Đồng ý cười mỉm, bước lên một bước, khom lưng trả lời: dạ, hoàng thượng sai nô tài chờ chủ tử ở nơi này, để nô tài báo ngài một tiếng, đêm nay hoàng thượng sẽ tới Di Cùng Hiên. Trần Đức An và Vân Thường nghe vậy lập tức vui vẻ, thật đây là được thể diện lớn, bao lo lắng vừa rồi đều tan thành mây khói. Tự Cẩm mím mím môi, trong lòng cuốn giật mình, cũng biết thông minh đồ giỡn tiểu xảo trốn tránh quý phi không thấy mặt, lại đêm khuya lén gặp người, không biết là tật xấu gì nữa, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái, nhìn đồng ý rồi trả lời: đã biết, đồng công công vất vả rồi. Không dám vất vả, đây là việc nô tài cần phải làm. Đồng ý cười rồi trả lời. Tự Cẩm lấy hà bao từ chỗ Vân Thường tự mình đưa cho đồng ý: đa tạ công công đã có lòng nhắc nhở. Đồng ý mất bao công sức tâm ý được Tự Cảm biết, so với nhận được hà bao thì vui hơn nhiều, kết quả là hà bao nhét vào trong tay áo, khom người với Tự Cảm. Ban đêm trời lạnh, nô tài sẽ không cản đường chủ tử nữa. Tự Cảm cười gật gật đầu rồi mới mang người rời khỏi. Đồng ý chờ Hi Uyển Nghi rời đi mới nhấc chân đi về Sùng Minh Điện. Đi đến nửa đường lại quay đầu lại nhìn, đoàn người Hi Uyển Nghi đã đi xa, chỉ thấy rõ ánh đèn dẫn đường còn tỏa sáng rõ ràng. Chậm rãi quay đầu lại, đồng ý là một lần nữa nhận định Hi Uyển Nghi này rất hòa nhã với mấy tiểu thái giám bọn hắn, so với các chủ tử mắt cao hơn đầu thì tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn họ đầy tiện nhưng cũng là người, ai không có tự trọng chứ. Một lần nữa, công việc của Di Cùng Hiên lại lu bù, hoàng đế muốn nghỉ ngơi qua đêm, đương nhiên phải chuẩn bị thật sẵn sàng. Nhưng Tự Cẩm còn chưa ăn bữa tối, khi nãy đã ôm một bụng ấm ức về Di Cùng Hiên, nên kêu Trần Đức An đi Ngự Thiện Phòng, gọi đồ ăn tới. Trần Đức An được dặn dò, liền chạy sang Ngự Thiện Phòng, Vân Thường dẫn người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Bên trong bên ngoài đều bận rộn, Tự Cẩm dựa vào gối mềm, nhìn một dải đèn cung đình treo trên ngoài cửa sổ, làm cho bóng đêm được chiếu rọi sáng bừng. Trần Đức An động tác nhanh nhẹn, buổi tối mau chóng được đưa tới. Bây giờ Nhạc Trường Tính đã nắm được khẩu vị ăn uống của chủ tử Di Cùng Hiên, nếu không có gì đặc biệt thì Tự Cẩm rất thích ăn các món rau xanh. Trong phòng, nàng vừa mới cầm đũa thì Tiêu Kỳ liền như một trận gió đi vào, khuôn mặt tối sầm như thể nàng đang thiếu hắn mấy trăm vạn đồng tiền. Chuyện này không đúng, người tức giận không phải là nàng hay sao? Tự Cẩm đang đầy cơn tức giận bỗng chốc liền bay hết, bởi vì nàng nhìn ra lúc ấy Tiêu Kỳ thật không vui. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ trước sau một chút, chắc không phải vì nàng dâng thức ăn mà hắn giận, nếu không hắn cũng không cố ý sai đồng ý chờ mình báo tin trên đường rồi. Nếu vậy đã không phải nàng chọc hắn tức giận, Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn rồi hỏi: hoàng thượng đã ăn tối chưa ạ? Đệ thiếp sai người mang thêm chén đũa, thức ăn cũng vừa mới đun lên, thần thiếp cũng chưa ăn miếng nào. Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, môi mím chặt khẽ buông lỏng một chút, gật gật đầu. Tự Cẩm vội vàng kêu Vân Thường mang thêm chén đũa đến, trong lòng suy nghĩ nên nói gì thì tương đối an toàn. Mặc dù nàng định tỏ chút giận dỗi mè nheo, nhưng trong tình thế Tiêu Kỳ đang tức giận thế này thì lại không dám làm gì thăm dò kiên nhẫn của hắn. Tự tay múc cháo cho hắn, lại gấp thêm thức ăn. Tự Cẩm nhìn nét mặt hắn dần dần hòa hoãn xuống, cũng không hỏi thêm gì. Hai người lặng lẽ ngồi ăn cơm, Ăn được một lúc thì Tự Cảm đột nhiên nghe Tiêu Kỳ hỏi: Quý phi không có làm khó dễ nàng chứ? Đầu tiên là ngẩn người, rồi Tự Cảm mới cười cười, rồi nói: Không có. Không có gây khó dễ, nhưng thái độ cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng người muốn nói gì với một người đàn ông coi quyền lực là trên hết, có tác dụng gì đâu chứ? Ta không ra mặt cũng là nghĩ cho nàng, làm nàng mất mặt trẫm cũng không đành lòng, thể hiện coi trọng quý phi trẫm lại không muốn. Huống chi nàng cũng không cần thiết phải trực tiếp tranh chấp để khó coi với quý phi, hơn nữa lúc đó quá gấp gáp. Tiêu Kỳ đang giải thích hay sao? Tự Cảm thật sự là sợ hết hồn, nghe hắn nói vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Tự Cảm là một người hiện đại mà cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Những kẻ làm hoàng đế từ nhỏ chính là cao ngạo độc nhất vô nhị, người bắt hắn tự xưng ta, đây thật là... Hơn nữa, người ta còn đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, Tự Cảm bỗng chốc liền vui vẻ. Bây giờ thiếp cũng không giận nữa rồi. Tiêu Kỳ thẳng thắn như vậy, Tự Cảm cảm thấy mình cũng phải hồi báo người ta một chút, vì vậy thẳng thắn nói ra tâm sự của chính mình. Tiêu Kỳ nghe vậy, liền đặt đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tự Cảm bên đối diện. Mặc dù hắn tức giận mà tới, nhưng cũng cảm nhận được Tự Cảm cũng không vui. Hắn đâu có ngốc, đương nhiên biết rõ là vì cái gì. Là một vị hoàng đế, hắn có cần thiết phải giải thích với người khác vì sao làm như thế hay sao? Nhưng hắn lại không đành lòng thấy nàng buồn khổ. Thấy ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn mình, Tự Cảm thật sự không được tự nhiên. Nàng biết rõ vì sao hắn nhìn nàng như thế, làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng, im lặng một hồi rồi mới nói: Có đôi khi nữ nhân chỉ vì một trang sức bình thường cũng có thể tranh chấp, cho nên chuyện này quả thật không có gì nghiêm trọng, hoàng thượng không cần phải lo lắng quá. Hắn đã xưng ta thì đây chính là cơ hội tốt kéo gần khoảng cách giữa hai người, sao Tự Cảm lại không nắm chắc thời cơ chứ? Đương nhiên nàng cũng không ngốc sẽ không cáo trạng quý phi lúc này. Dù quý phi không đúng thế nào, đó cũng là người đã chung sống với Tiêu Kỳ mấy năm qua, cho nên Tự Cảm cũng không muốn bị hắn coi là người ích kỷ. Một người tốt hay không có thời gian để chứng minh, người khác cũng sẽ biết. Nàng cũng nghĩ thông rồi sao? Tiêu Kỳ lắc lắc đầu rồi hỏi. Hoàng thượng tới nên thần thiếp đương nhiên là rất vui. Tự Cảm cười nói, đích thật hắn tới đây chính là tỏ thái độ. Vẻ mặt Tiêu Kỳ đầy thêm dịu một chút. Tự Cảm nhìn hắn không có ý định nói gì, cũng im lặng. Hai người ăn cơm xong, Tiêu Kỳ liền cầm một quyển sách nằm nghiêng người trên giường. Tự Cảm đi vào phòng để cho Vân Thường thả tóc của nàng xuống, búi tóc tháo ra, toàn bộ da đầu đều cảm thấy thả lỏng, nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn kiểu này, tối nay Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ không đi, nhưng hắn cứ sầm mặt thế này thì không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Tự Cảm biết rõ hắn không phải người nói nhiều, hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi hắn. Dù sao xem ra đây nhất định là việc khiến người ta chán ghét, nếu không Tiêu Kỳ sẽ không thể không nói nên lời như vậy. Tự Cảm xõa tóc ra, tự mình đi rửa mặt. Tiêu Kỳ nhìn nàng suy nghĩ một chút cũng đặt quyển sách trên tay xuống rồi vội vàng đi theo. Hai người rửa mặt xong thì lên giường. Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự Cảm, sáng mai nàng còn phải gặp người nhà, ngủ sớm đi. Đã sớm biết Tiêu Kỳ không phải là người ham mê nữ sắc, người này có cả một cung phi tần mỹ nữ xinh đẹp mà vẫn ngủ chay hơn một năm nay, mới vừa bị người ta làm tức giận nữa thì giờ còn lòng dạ làm chuyện đó cũng là lạ. Tự Cảm gật gật đầu nhắm mắt lại, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nằm xuống chưa đầy vài phút đã ngủ đi mất. Mẹ chồng nàng dâu Tô Thị nghe vậy đều ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tự Cảm, trong lòng tự có nhận định. Tự Cảm suy nghĩ một chút liền nói thẳng, chuyện chuyển khẩu hoàng thượng tâm ý đã định, nếu đã chỉ định phụ thân tiếp quản chuyện này thì bất kể như thế nào nhất định phải làm ra thành tích, không để phụ thánh ân. Hoàng thượng không phải là không biết dân sinh gian khổ, phụ thân trung thành với hoàng thượng vì quân phân ưu, vì dân ra sức chính là may mắn của Tô gia chúng ta. Tô phu nhân kinh ngạc nhìn con gái mình, từ tốn nói, không nghĩ mới vào cung 2 năm cũng đã tôi luyện nàng thành người có tính cách trầm ổn như thế này. Cũng không biết trong cung đã gặp bao nhiêu khó khăn mới có thể rèn luyện nàng thành hôm nay. Nhất thời trong lòng chua xót, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra chút nào, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, không nói nên lời. Thời gian Tô Triển Thị và em chồng cùng chung sống, mặc dù không phải là rất dài, không phải là rất ngắn, đã sớm biết nàng thông tuệ hơn người, thường thốt ra những lời làm người khác kinh ngạc. Lúc ấy Nghe nàng đàm luận việc triều chính giống y như phu quân thường nói với mình, trong lòng đối với nàng lại càng thêm kính nể. Người như em chồng, nàng ta có thúc ngựa cũng không theo kịp, chỉ lặng lặng ngồi nghe nàng nói. Chuyện Tô Gia Khúc Châu sắp đến kinh đô, chắc nương nương cũng đã biết rồi chứ? Con gái từ chỗ hoàng thượng biết một chút, mẫu thân không cần quá lo lắng. Mấy ngày nay con nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới không rơi vào thế hạ phong. Không biết phụ thân có ý định gì? Tự Cẩm cũng định can dự vào chuyện này. Mặc dù Tiêu Kỳ nói hắn tự có biện pháp, nhưng nàng vẫn nghĩ mình cũng phải bỏ chút ít công sức. Phụ thân nương nương cũng nghĩ như vậy, nhưng chuyện này cũng khá khó. Nương nương cũng biết về tình về lý, mà kệ bên trong chúng ta như thế nào thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ chúng ta là người họ Tô, giết địch 1000 cũng tự tổn hại 800. Đây chính là điểm không hay của cổ đại, tông tộc dính líu sâu xa hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Khẽ thở dài, Tự Cảm cũng hơi đau đầu, bèn nói: dù có như vậy cũng không thể để Tào Quốc Công và dòng chính Tôn gia xuất thủ trước. Nếu không, chúng ta vốn yếu thế, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm tiếp nối gian nan. Tô phu nhân đối với dòng chính vốn đã căm thù sâu tận xương tủy. Ta sẽ nói với phụ thân nương nương. Vì phần Tự Cảm chỉ là một uyển nghi, vẫn không thể giữ lại người trong nhà dùng bữa trong cung, không thể trì hoãn quá lâu, nàng lấy lá thư để suy nghĩ mấy ngày nay mới viết, điều rõ kế hoạch chuyển khẩu từ trong tay áo, đưa cho Tô phu nhân, rồi nói: mẫu thân giao cái này cho phụ thân, đây là mấy ý kiến của con về chuyện chuyển khẩu, có lẽ sẽ trợ giúp được phụ thân phần nào. Từ nhỏ Tô Hưng Vũ mang theo con gái bên người dạy bảo, cho nên thấy con gái làm vậy Tô phu nhân cũng không bất ngờ, nhưng vẫn hơi lo lắng. Làm vậy hoàng thượng có giận hay không? Không đâu, nhưng chuyện này cũng không nên cho người khác biết, lúc đó phụ thân cũng không cần nói là ý tưởng của con là được. Dù sao con thân ở hậu cung, quá mức khoe khoang cũng không phải là chuyện tốt. Để người ngoài biết được con gái Tô gia tham nghị triều chính thì cũng không thỏa đáng. Tô phu nhân đem thư cất lại rồi nói: ta biết rồi, nương nương cứ yên tâm. Tự Cảm nhìn sang Tô Triển Thị rồi nói: tẩu tẩu, mẫu thân tuổi tác đã cao, trong nhà rất nhiều công việc, cầu xin tẩu tẩu phải lo lắng nhiều. Hãy ghi nhớ, nhà chúng ta giờ đang trên đầu sóng ngọn gió, mọi tiếng nói cử động không tốt sẽ bị người khác nắm làm điểm yếu. An phận làm người, làm việc khiêm tốn. Tẩu tẩu chuyển lời với ca ca, nếu hắn đã làm thống lĩnh Kiêu Long vệ thì chỉ được một lòng trung thành với hoàng thượng, người khác nói cái gì làm cái gì đều không có quan hệ tới hắn. Đây là nhóm thân vệ đầu tiên của hoàng thượng tự tay tạo dựng, không thể khiến hoàng thượng thất vọng được. Thiếp nhớ rồi, sau khi trở về nhất định sẽ nói lại với ca ca nương nương. Mọi sự trong nhà người cứ yên tâm, vài năm nay mẫu thân liên tục dạy bảo thiếp, đương nhiên thiếp sẽ phân ưu với mẫu thân. Ta tin tẩu tẩu, ta cũng chuẩn bị mấy lễ vật cho chất nhi chất nữ, tẩu tẩu thay ta chuyển cho mấy bé. Chờ ta trong cung đã ổn định sẽ cho mấy bé vào đây thăm thú. Cháu trai đã bắt đầu đọc sách hay chưa? Năm ngoái đã bắt đầu rồi, trong nhà cũng mời tiên sinh Đức Cao Vòng Trồng đến dạy bảo. Phu quân nói tính cách phú nhi giống cô, trong đầu óc luôn có những ý nghĩ kỳ lạ, trên lĩnh vực học tập cũng rất quyết tâm. Mặc dù không dám nói là đã gặp qua thì không quên được, nhưng tiên sinh cũng nói nó là đứa bé có tài. Nói đến con trai, nét mặt Tô Triển Thị tươi cười vui vẻ hơn một chút. Tự Cảm gật gật đầu rồi nói: vậy thì tốt, gia tộc thịnh vượng hay không là dựa vào bản lĩnh tài năng của con cháu. Trong việc học tập, tẩu tẩu đừng làm từ mẫu, phải nghiêm khắc dạy bảo mới được. Tô Triển Thị đương nhiên đồng ý. Ca ca nương nương cũng nói như vậy, sợ thiếp nhân từ nương tay, thiếp luôn luôn theo dõi sát sao việc học của bé, không dám buông thả một chút nào. Tô phu nhân thấy canh giờ đã tới, bèn đứng dậy cáo từ, nắm tay Tự Cảm. Ở trong cung, con tự chăm sóc mình cho tốt, không cần nhớ thương người trong nhà. Con yên tâm, cha con và ca ca sẽ cho con chỗ dựa. Tuổi con còn nhỏ, việc sinh con nói giỏi không nên quá vội vàng, lấy sức khỏe làm trọng. Tự Cảm nghẹn ngào vâng lời, tự mình đưa Tô phu nhân, mẹ chồng nàng dâu ra ngoài. Sau khi trở về, nhớ tới Tô phu nhân, trong lòng thổn thức không thôi. Người nhà nguyên chủ đối với nàng thật tốt, nhà người khác ai không muốn con gái nhập cung sẽ sinh con ngay, nhưng bọn họ lại muốn nàng lấy sức khỏe làm trọng. Họ vì nàng mà suy nghĩ như vậy cũng không uổng công nàng vì người nhà mà trụ tính. Chuyện Từ Cẩm gặp người nhà trong cung cũng không phải là bí mật, khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ, ghen tị. Mãi đến xế chiều, Tề Vinh Hoa tới chơi, lại nói cho Từ Cẩm một tin tức kinh hãi. Tiểu công chúa không khỏe, quý phi tra ra được tội lót của tiểu công chúa bị người khác động tay động chân, đang làm ầm ĩ tới chỗ hoàng hậu. Ngực Từ Cẩm đột nhiên dâng lên bất an, chuyện xảy ra quá đột ngột, làm người ta trở tay không kịp. Trong trời nhà cung, ai có thể duỗi tay vào đó chứ, quý phi định thế nào? Chuyện này là thật sao? Từ Cẩm hỏi Tề Vinh Hoa. Trường nhà cung xưa nay nước sỏi không vào, ai có thể có bản lĩnh này, dám duỗi tay vào được chứ? Tề Vinh Hoa lại cười lạnh một tiếng, rồi nói. Trong cung này, người tài không ít, từ lúc quý phi tiến cung tới nay, đắc tội không ít người, ai biết là cao nhân nào chứ? Từ Cẩm nhíu mày, nói với Tề Vinh Hoa. Sợ là bão tố bắt đầu nổi lên trong cung rồi. Vậy cũng tốt, người như quý phi không có gió còn muốn khởi ba đào, cũng nên đè ép nàng ta một chút mới được. Tề Vinh Hoa nói nghiến răng nghiến lợi. Huống chi hoàng hậu nương nương chưa chắc không trợ giúp. Nói tới đó nhìn Từ Cẩm. Uyển Nghi muội muội phải thật cẩn thận đấy. Từ Cẩm hiểu được ý tứ Tề Vinh Hoa là sợ hoàng hậu lấy nàng làm bình phong chịu tội. Hoàng hậu vì đối phó quý phi đương nhiên sẽ không đáng thương một Uyển Nghi như nàng. Không có nàng vẫn có thể nâng đỡ người khác, nhưng thời cơ đối phó quý phi thì lại không dễ dàng tìm được. Tạ ơn lòng tốt của nàng ta, Từ Cẩm mới nói. Nếu thật sự hoàng hậu nương nương có ý chỉ, sao muội không thể tuân lệnh được chứ? Tề Vinh Hoa nhìn Từ Cẩm. Cho nên hôm nay muội không cẩn thận trúng gió, không thể ra ngoài. Từ Cẩm ngẩn ra, không phải Tề Vinh Hoa muốn nàng cáo bệnh né tránh chứ? Nhìn vẻ mặt Từ Cẩm khựng lại, Tề Vinh Hoa cúi đầu xuống tựa như lau bào. Nếu quý phi có ý hãm hại thì muội muội là người đứng mũi chịu sào. Chuyện hôm qua thể diện của quý phi cũng đã bị ảnh hưởng, từ khi cô ta tiến cung tới giờ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Muội muội tội gì đẩy mình vào chỗ khó xử chứ? Chuyện hôm qua hai người cùng đưa đồ ăn không phải bí mật gì, huống chi Tiêu Kỳ ngủ lại Di Cung Hiên, quý phi đương nhiên đã mất mặt, nàng ta tức giận cũng là chuyện bình thường. Có lẽ Tề Vinh Hoa còn biết thêm chuyện gì khác, nhưng nàng ta không chịu nói rõ, Tự Cẩm cũng không tiện truy vấn, chỉ nói chỉ sợ là người y tới khám cũng không thể trốn được. Nếu thật sự muốn bệnh thì cũng không phải không có biện pháp, nhưng Tự Cẩm vẫn nghĩ thử Tề Vinh Hoa một lần, nàng ta đề nghị như thế chỉ sợ là còn có hậu chiêu. Giả bệnh là một kỹ năng, chỉ cần hoàng hậu phái thái y đến thì có thể biết ngay sự thật. Chuyện nguy hiểm như thế đương nhiên Tự Cẩm không dám mạo hiểm, huống chi chuyện lần này thật sự làm người ta sinh nghi. Mặc dù Tề Vinh Hoa nói là cùng nàng hợp tác, nhưng trên thực tế hai người tiếp xúc vẫn còn ít, Tự Cẩm vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng ta được. Nghe Tự Cẩm nói, Tề Vinh Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương từ xưa luôn bảo vệ cung tần, nếu là ai cảm thấy không khỏe đương nhiên phải gọi thái y rồi. Đúng vậy, nương nương rất tự ái. Tự Cẩm cười cười. Tề Vinh Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Di Cung Hiên sức sống bừng bừng, ngoài sân giống như một vườn hoa nhỏ, đủ loại hoa tươi đón gió khắp phới, lá xanh rợp mát khiến người ngắm nhìn rất thích thú thoải mái. Không hề giống ẩn nguyệt cát của nàng ta, quanh năm suốt tháng cũng chỉ là một cảnh sắc. Trong cung này ai nấy đều chỉ lo thân mình, cũng không vui vẻ gì. Giờ này Uyển Nghi muội muội được hoàng hậu nương nương coi trọng, cho dù có vài chỗ không ổn thì ta nghĩ nương nương cũng sẽ không trách tội. Lời này là có ý gì chứ? Tự Cẩm nhất thời không hiểu nhìn Tề Vinh Hoa. Mấy lời của tỷ tỷ thật tham ảo, muội muội ngu dốt nhất thời không hiểu. Tề Vinh Hoa cười khẽ. Quý phi có ngụ ý, hoàng hậu nương nương há lại chỉ lo thân mình. Quý phi có công chúa, hoàng hậu nương nương có muội mà. Lúc đó, Từ Cẩm liền hiểu được, kinh ngạc nhìn Tề Vinh Hoa, người này có tầm kế có thủ đoạn, sao lại có thể im lặng không chút tiếng tăm trong cung như vậy chứ? Tề Vinh Hoa nói ra thì nàng hiểu ngay, tiểu công chúa có việc thì mặc kệ thực hư, quý phi cũng sẽ lấy con gái giữ chân hoàng thượng. Như vậy mấy ngày này chỉ sợ hoàng đế sẽ tập trung chú ý bên trường nhà cung. Là thật tâm đối đại quý phi và tiểu công chúa cũng được, hay là nể mặt Tào Quốc công phủ không thể không làm cũng tốt. Tóm lại mấy ngày này quý phi tất nhiên sẽ bá sủng. Trong toàn cung này, người duy nhất có thể cùng quý phi ganh đua tranh dưới cũng chỉ có một vị do chính tài hoàng hậu nâng đỡ là Tự Cẩm. Nếu bây giờ Tự Cẩm bệnh, hoàng thượng đối với nàng có tâm, há có thể không lo lắng sao chứ? Từ đó, dù cho không phải tranh đua với quý phi và tiểu công chúa, nhưng có thể giảm bớt tâm tư của hoàng đế sang Di Cùng Hiên mấy phần. Như vậy bên hoàng hậu cũng sẽ không quá khó coi. Tề Vinh Hoa nhắc Tự Cẩm giả bộ bệnh, thật sự là đoán trúng tâm tư của hoàng hậu rồi. Lòng bàn tay Tự Cẩm thấm ra mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tề Vinh Hoa thật sự là người có mưu kế, tâm tư sâu sắc, trước đây đã coi thường nàng ta rồi. Thấy Tự Cẩm trầm ngâm không nói, Tề Vinh Hoa cũng không thúc giục, chỉ ung dung nói: có lẽ Uyển Nghi muội muội chỉ sợ cảm thấy ta giỏi tâm kế, thủ đoạn âm ngoan, nhưng cũng không sao. Cuộc đời này của ta đã không mong cầu gì nữa, chỉ ngóng trông một ngày quý phi xuống dốc báo thù nhà thì cuộc đời này đã không uổng phí. Muội muội giúp ta một tay, giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta đương nhiên sẽ báo đáp muội muội, giúp muội từng bước vinh hoa ở trong cung này. Nói tới đây, Tề Vinh Hoa khẽ thở dài một tiếng. Lúc mới vào cung, ta cũng từng có những mơ mộng của thiếu nữ, nghĩ tới một khi được kết bạn bên cạnh hoàng thượng, cũng có thể mang vinh hoa về cho gia tộc, phong quang vô hạn. Nhưng trên đời này, nào có chuyện dễ dàng như ý. Gia thế nhà ta không cao, cũng không thể vì hoàng thượng phân ưu, tự nhiên liền không được trọng dụng. Lại cùng quý phi tuyển vào cung, trong mắt hoàng thượng chưa từng nhìn thấy thêm người khác. Ta đã sớm bỏ tơ tình nữ nhi, huống chi trước đó quý phi giờ lại có muội muội, trong ánh mắt hoàng thượng sợ là không còn người khác. Ta cắt tình nam nữ, chỉ ngóng trong tương lai muội muội có địa vị cao, che chở một đời ta bình an. Ta có hy vọng xa vời này, tự nhiên sẽ toàn lực vì muội mà trù tính. Xét thật, ở trong hậu cung này, Tự Cẩm thiếu một cánh tay. Tề Vinh Hoa mặc dù vị phần không cao, nhưng hơn ở chỗ nàng ta tiến cung sớm. Với tầm cơ của nàng ta hiện giờ, chỉ sợ trong cung này bao nhiêu bí ẩn nàng ta đều nắm trong tay. Đối với Tự Cẩm bây giờ, quả nhiên ngàn vạn khó cầu chỗ tốt. Lời Tề Vinh Hoa nói so với trả lời thì càng thêm rõ ràng. Tự Cẩm hơi do dự một chút, bèn lập tức đứng dậy, khom người thi lễ với Tề Vinh Hoa, cực kỳ trịnh trọng nói: nếu tỷ tỷ đã nâng đỡ như thế, muội cầu còn không được. Hôm nay muội nghiêm trang lập lời thề, tỷ tỷ thật lòng với muội, sau này một ngày có muội thì một ngày có tỷ. Nếu như nuốt lời sẽ khiến muội rơi xuống bùn đen, trọn đời không được thoát thân. Tề Vinh Hoa không nghĩ tới Tự Cẩm dám lập lời thề như thế, quả nhiên lòng đầy xúc động, lập tức nâng Tự Cẩm đứng dậy. Lời muội muội quá nặng rồi, ta đảm đương không nổi, cần gì phải như thế, đương nhiên ta tin tưởng muội rồi. Làm người làm việc, dù sao cũng phải tỏ thành ý ra trước mới khiến cho người khác an tâm cộng tác. Hai người thổ lộ tình cảm một hồi, cuối cùng cũng đạt thành một kết quả vừa lòng cả hai bên. Năm rộng tháng dài sẽ có thể nghiệm chứng hôm nay là thật lòng hay không. Muội cứ cáo bệnh, bên chỗ hoàng hậu nương nương, ta sẽ tự thay muội chu toàn. Ý đây là muốn thay Tự Cẩm anh dũng đấu tranh. Tự Cẩm không nghĩ Tề Vinh Hoa lại là người cương quyết như thế, nói làm là làm, thật sự nghe người một hồi. Tề Vinh Hoa nhìn vẻ này của Tự Cẩm, nhìn không được giờ khang cười khẽ, trực tiếp đứng dậy. Ta đi đây, muội cũng chuẩn bị một chút đi, lát nữa hoàng thượng chỉ sợ sẽ tới trường nhà cung. Vở kịch hay đã bắt đầu, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tự Cẩm tự mình tiễn Tề Vinh Hoa tới cửa. Tỷ tỷ cũng đừng nên sốt ruột, nếu tâm trạng hoàng thượng vui thì vạn lần đừng nói gì hết, đỡ phải chính mình bị tội. Tính cách Tiêu Kỳ không hiền lành, chuyện trút giận sang người khác không phải là sẽ không làm. Ta nhớ rồi, muội mau vào đi thôi, đã bệnh thì phải có vẻ bệnh chứ. Tự Cẩm hiểu được, nhìn theo Tề Vinh Hoa ra ngoài rồi xoay người về phòng. Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, tối nay trong hậu cung sẽ diễn ra vở kịch hay, nàng e là vô duyên để xem. Mặc dù Tề Vinh Hoa bảo mình bệnh, nhưng chắc hẳn Tiêu Kỳ cũng sẽ không bỏ Ngọc Trân công chúa mà đến thăm nàng, kiểu gì cũng phải ở trường nhà cung làm bộ một chút. Thế này cũng tốt, vừa vặn cho nàng thời gian chuẩn bị. Ban đêm gió mát, Tự Cẩm đuổi Vân Thường và mấy người hầu đi nghỉ ngơi, tự mình ngồi trên giường mở cửa sổ, gió đêm liền thổi ùa vào. Nàng chỉ mặc quần áo ngủ, lập tức rùng mình một cái. Kế hoạch của Tề Vinh Hoa rất tốt, cũng coi như đoán trúng dự định của hoàng hậu. Nhưng nàng và Tiêu Kỳ cũng chưa có quá nhiều tiếp xúc, không thể hiểu rõ lắm về hắn, chỉ sợ hắn đến liếc mắt một cái thì sẽ phát hiện bệnh thật hay giả. Mặc dù tự cảm muốn cùng Quý Phi đấu một trận, nhưng nàng không muốn lừa gạt Tiêu Kỳ rõ ràng như vậy. Hắn là người rất tình ý, nhất định thế nào cũng sẽ ghi một khoản nợ cho mình, thế thì được, không đủ bù mất. Lại nói, ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu Tô Thị trở về Tô Phủ, chờ mãi cho đến trời tối mới thấy Tô lão gia về phủ, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng con trai. Tô phu nhân liền tiến ra đón hỏi, sao giờ này lão gia mới về? Thịnh Dương cũng còn chưa về, trong cung có chuyện gì cản trở sao? Tô Hưng Vũ vào chính phòng để Tô phu nhân cởi áo quan ra cho mình, sau khi rửa mặt xong xuôi mới ngồi xuống nói, trong nhà môn có chuyện trì hoãn, nghe nói tiểu công chúa trong cung không khỏe, tối nay Thịnh Dương chưa chắc có thể trở về. Uống một ngụm trà, bấy giờ ông mới hỏi, tiến cung thấy Cẩm Nhi, con bé có tốt hay không? Thấy cao hơn, so với lúc ở nhà thì khác nhiều lắm. Con gái 18 thay đổi nhiều mà, cơ thể phát triển, đường nét nảy nở, đương nhiên là phải khác. Cũng đã 2 năm không gặp, nếu vẫn còn như trước đây, thì bà và ta lại chả càng lo lắng hơn sao? Tô Hưng Vũ là nam nhân, đương nhiên sẽ không có tâm tư cẩn mật tinh tế như nữ nhân như vậy. Tô phu nhân liền kể chuyện tiến cung và tình hình sau đó, rồi lấy ra thư tự cảm gửi cho bà, đưa tới cho phu quân mình. Tô Hưng Vũ giơ tay nhận, cũng không mở ra ngay, chỉ nói, điều là do người cha không tốt như ta, tới bây giờ còn muốn con gái phải hao tâm tổn trí vì mình. Cũng không biết con bé sống trong cung thế nào dưới mi mắt của hoàng hậu và quý phi. Tô phu nhân cũng phiền muộn. May mà con bé cũng thông minh, mặc dù có một chút gian nan, nhưng nghĩ đến vẫn có thể nhẫn nhịn vì lợi ích lâu dài sau này. Nhưng chính sự thiệt thòi này của con gái mới khiến cho bọn họ cảm thấy chua xót trong lòng. Tô đại nhân trầm mặc một hồi lâu, cúi đầu nhìn lá thư trong tay, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Vừa nhập cung, có một số việc cho dù chúng ta có sốt ruột cũng không cách nào khác. Vì kế lâu dài, giờ cũng chỉ có cách cố gắng nhún nhường. Chỉ mong hoàng thượng xem ở trong lòng trung thành nhà họ Tô chúng ta, cũng có thể đối xử với con bé tốt một chút. Con gái đáng thương của ta, lẽ ra trước đây không nên đưa con bé vào tuyển tú. Tô phu nhân lấy khăn lau lệ, trong lòng chua xót. Tô đại nhân cũng thở dài. Bà đừng đau lòng, đây là số mệnh, bà ngủ sớm đi, ta còn phải đi thư phòng một chút. Con gái đưa thư cho, ông ta cũng phải xem kỹ càng mới được. Tô phu nhân cũng biết trượng phu đang vội vàng chuyện gì, liền đi ra ngoài. Tô Hưng Vũ đi trong bóng đêm về thư phòng, dưới ánh nến, mở thư ra cẩn thận nghiên cứu. Con gái tự cảm, chúc phụ thân vạn phúc kim an. Đọc câu này, mắt Tô Hưng Vũ liền đỏ bừng, nghĩ tới con gái một thân một mình ở trong thâm cung thì lòng càng bất an. Nếu như không phải do dòng chính bức bách quá, lúc trước cần gì phải cắn răng đưa con gái đi trên con đường tuyển tú này chứ? Con gái ở trong cung vẫn bình an, phụ thân đừng lo lắng. Duy có một chuyện trong lòng vẫn còn suy nghĩ, đêm không thể say giấc, trở mình trang trọc. Lá thư mỏng, nhưng Tô Hưng Vũ cũng phải xem gần hết một canh giờ mới xong hết. Bên trong là chuyện trả thù lao chuyển khẩu. Đọc phần này xong, ông ta có cảm giác như sấm đánh bên tai. Thường ngày sở dĩ chuyện chuyển khẩu tạo ra sự phẫn nộ oán hận của dân chúng, không có lý do gì khác ngoài việc khi chuyển khẩu làm người ta cút nhục chia lìa, gia đình phân tán. Nếu có thể trả thù lao chuyển khẩu thì chưa chắc không phải là một biện pháp giải quyết. Nhưng mà làm chuyện này cần phải có nhiều tiền mới thực hiện được. Hộ bộ đã không chịu chi đồng nào, kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ? Trừ chuyện đó ra, nàng còn nghĩ ra một biện pháp khá dễ dàng. Kế sách bàn thưởng khai hoang, Tô Hưng Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, một mình trong phòng không ngừng suy nghĩ mọi chuyện. Người nào đồng ý chuyển khẩu đến tuyệt hộ quận đều sẽ được cấp sổ hộ tịch, ngoài ra còn có những phần thưởng khác. Ví dụ như trong vòng 5 năm đầu, toàn bộ lương thực thuộc về người khai hoang, không phải nộp thuế. Sau 5 năm nộp thuế một nửa cho triều đình, 10 năm sau sẽ nộp thuế đủ. Nếu khai khẩn được 10 mẫu ruộng hoang thì được thưởng một mẫu cho người khai hoang làm tài sản riêng. Nếu có trọng thưởng, tất có dũng phu. Tô Hưng Vũ cảm thấy kế này rất tốt, không chỉ tốt mà nếu áp dụng thỏa đáng thì 5 năm sau, tiền thu được từ thuế sẽ là một khoản không hề nhỏ. Hoàng đế có tiền riêng nhiều, uy vọng trên triều đình càng lớn, đến lúc đó nhà bọn họ cũng coi như hết khó khăn. Chờ 10, 20 năm sau đó, hoàng đế lại có thể thu rất nhiều tiền từ thuế của tuyệt hộ quận, đây không phải là con số nhỏ. Tô Hưng Vũ cũng đã tự mình suy nghĩ nhiều về chuyện chuyển khẩu của Tuyệt Hộ Quận. Trước đây lúc còn ở Khúc Châu đưa ra kế sách so với ý tưởng của Tự Cẩm thì cũng khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ lạ. Chỉ không có chi tiết tường tận như lời nàng nói. Lúc này cũng kiềm nén không được sự hưng phấn của mình. Ông ta phối hợp phương thức của con gái và suy nghĩ của bản thân, viết thành tấu chương, sáng mai dâng lên cho hoàng thượng. Thậm chí ông ta còn có thể hình dung ra hoàng thượng xem xong đương nhiên sẽ vỗ tay mà khen ngợi như thế nào. Còn nữa, Tự Cảm nói cần ngân lượng thì lại không phải là chuyện ông ta có thể giải quyết được. Hộ bộ không chịu xuất tiền, ông ta cũng không có bản lĩnh cưỡng bức họ ra tiền. Đây là muốn chính hoàng thượng nghĩ biện pháp. Sau khi hưng phấn, Tô Hưng Vũ ngồi trước thư án, cẩn thận suy nghĩ, viết từng câu từng chữ rõ ràng, từng lời gan ruột. Bản tấu chương dâng lên, chuyện chuyển khẩu coi như giải quyết hơn một nửa. Chỉ chờ kết quả, sau khi mở khoa thi, quan viên nào vị trí có thể triển khai hành động. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hưng Vũ liền mặc quan phục, mang theo tấu chương ra cửa. Trước đại điện, quan viên văn võ đã sớm phân thành hai bang chờ vào triều. Tối qua trong cung xảy ra chuyện, những người có tai mắt linh thông đã sớm nhận được tin tức. Lúc đó đứng thành từng nhóm, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, mặc dù không dám nói rõ, nhưng cũng lặng lẽ thăm dò, hy vọng biết được kết quả như thế nào. Xung quanh Tào Quốc Công và Vệ Quốc Công vây đầy người, Tạ Hoàng đứng riêng một chỗ, một mình một kiểu. Bên kia Ngụy Các Lão mỉm cười bắt chuyện với người khác, ngược lại Lý Các Lão nghiêm mặt, làm người ta không dám tới gần. Cũng có 5-3 người đến chỗ Tô Hưng Vũ hỏi thăm tin tức. Tô Hưng Vũ làm người khéo léo, trừ đối với những người bất đồng quan điểm thì còn gay gắt một chút, đối với những người còn lại thì điều hòa nhã thân thiện. Do đó, ông ta cũng không bị cô lập một mình. Nghe người ta hỏi thăm cũng chỉ cười khổ, khoát tay tỏ ra không biết. Từ lúc trong cung có thêm một Hi Uyển Nghi nóng bỏng, lại là một tay hoàng hậu nâng đỡ, Vệ Quốc Công đối với Tô gia vừa kinh thường lại muốn lôi kéo. Từ xa Vệ Quốc Công trông thấy nhiều người vây quanh Tô Hưng Vũ, suy nghĩ một chút liền vẫy tay kêu ông ta đi qua. Mặc dù Tô Hưng Vũ đối với Vệ Quốc Công trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra chút nào, cáo lỗi với người bên cạnh rồi mới từ từ đi qua, hành lễ cười nói: "Chào Quốc Công đại nhân." Vệ Quốc Công nở nụ cười tươi nhất với Tô Hưng Vũ, hạ giọng hỏi: "Tô đại nhân có biết chuyện tối hôm qua trong cung hay không?" Hạ quan vốn không biết, mới vừa nghe vài vị đồng liêu nói, giờ mới biết sơ sơ. Tô Hưng Vũ nói: "Lão đại nhân, chuyện này là thật sao?" Vệ Quốc Công tinh tường quan sát vẻ mặt Tô Hưng Vũ, phát hiện ông ta hình như không biết gì thật, nhớ đến con gái nhắc tới Hiệu Yển Nghi trong cung, cũng cung kính nghe lời. Thái độ với Tô Hưng Vũ so với trước kia thêm cẩn thận hơn nhiều, liền nói: "Lão phu nhận được tin tức, Ngọc Trân công chúa xác thực không tốt, nhưng cũng không phải là chuyện lớn, chẳng qua là mấy nữ nhân mồ mẹo nhầm hiểm, tranh thủ tình cảm mà thôi." Tô Hưng Vũ nghe vậy, khẽ cao mày, tỏ vẻ lo lắng tới cực điểm, thở dài: "Vì thần thật sự lo lắng cho Uyển Nghi chủ tử. Nàng xưa nay đơn thuần, tâm tính thiện lương, từ trước tới nay không khó xử người khác, cũng không biết có thể bình an vô sự hay không." Vệ Quốc Công nghe Tô Hưng Vũ nói Hi Uyển Nghi như vậy, quả thật cũng không có để trong bụng. Xưa nay hoàng hậu nhìn người thận trọng, nếu đã hơn một năm nay nàng nâng đỡ Hi Uyển Nghi thì thấy rõ người này cũng không phải kẻ độc ác phong ơn bội nghĩa. Đã có ý lôi kéo Tô Hưng Vũ, liền hạ giọng nói: "Tô đại nhân yên tâm, hoàng hậu nương nương đã kêu Hi Uyển Nghi cáo bệnh, bất kể chuyện này ồn ào như thế nào cũng sẽ không dính líu tới nàng ta, có hoàng hậu nương nương hỗ trợ rồi." Tô Hưng Vũ trên mặt cảm kích, chắp tay nói: "Vì thần cảm tạ Quốc Công, cảm tạ nương nương hậu ân." Vệ Quốc Công liền cười, lông mày nhướng lên: "Nghe nói Tô gia Khúc Châu mấy ngày nữa sẽ tới, Tô đại nhân đã biết hay chưa?" Tô Hưng Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói với Vệ Quốc Công: "Lão đại nhân, hạ quan đương nhiên đã biết rồi. Ông có đối sách gì hay chưa?" Tô Hưng Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Hạ quan đến kinh đô ngắn ngủi mấy ngày, công vụ còn chưa làm được gì, nào có lòng dạ thanh thản đi nghĩ những chuyện này. Huống chi đúng sai đâu phải do bọn họ nói một lời là rõ, tự có công đạo ở lòng người." Nghe Tô Hưng Vũ nói như vậy, Vệ Quốc Công liền biết rõ ông ta nhất định đã nhận được vài tin tức, sẵn đang có ý định lo kéo ông ta, nên lúc này Vệ Quốc Công bày tỏ đúng là vừa vặn bèn nói: "Tô đại nhân đừng quá lo lắng, Chuyện này cho dù Tào Quốc Công kia có ra tay trong bóng tối thì không phải là một nhà độc đại. Tới lúc đó, lão phu đương nhiên sẽ vì ông mà nói rõ một hai lời. Tô Hưng Vũ vẻ mặt cảm kích. Đà tạ lão đại nhân trượng nghĩa, Hà Quan vô cùng cảm kích ạ. Vệ Quốc Công liếc nhìn Tào Quốc Công đang đứng xa xa, ha ha cười, vỗ vai Tô Hưng Vũ. Ta với ông cần gì phải khách khí như vậy chứ? Con gái ông ta khả năng cỡ đời này đều sẽ không thể có con. Nếu Hi Uyển Nghi có thể sinh hạ hoàng tử, cuối cùng còn không phải là để hoàng hậu nuôi dưỡng. Đến lúc đó, Tô gia chịu ân tình của cả nhà ông ta cũng không tiện phản đối. Tô Hưng Vũ không biết những dự định trong lòng về quốc công, nhưng trong lòng cũng suy đoán một hai lý do vì sao ông ta lại nhiệt tình như vậy. Dù sao bây giờ còn chưa có manh mối, ông ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Trên triều đình ồn ào náo nhiệt, Tự Cảm cũng không biết, tối qua chịu một đêm gió lạnh, ngày hôm nay lại bị bệnh thật, mặt đỏ ửng, trán nóng hổi, thái y viện tới bắt mạch, viết phương thuốc sai người nấu thuốc hạ sốt trước, bệnh này tới quá nhanh, tiến quá mau, Hi Uyển Nghi là sủng phi của hoàng đế, bọn họ cũng không dám thất lễ. Bên này vừa viết xong phương thuốc thì bên kia thái y đã mang hòm thuốc đi tới chỗ hoàng thượng bẩm báo. Lúc đó, hoàng thượng đang lâm triều, thái y liền báo cho quản Trường An. Quản Trường An trong lòng cả kinh. Tối hôm qua hoàng hậu nương nương nói Hi Uyển Nghi chủ tử bị bệnh, hắn ta còn cho rằng đây là muốn tranh đấu với quý phi, ai biết đúng là bệnh thật rồi. Thái y, chờ một chút, chỉ sợ chút nữa hoàng thượng biết, còn muốn hỏi ông thêm vài điều. Quản Trường An không dám để thái y về thái y viện mà vội vàng giữ người lại. Tần phi khác thì không dám, nhưng nếu là chuyện của Hi Uyển Nghi thì lúc nào cũng phải cẩn thận hơn mấy phần. Dạ, vì thần cũng nên ở lại. Thái y kia vốn nghĩ trở về thái y viện, nhưng quản Trường An nói như thế, ông ta cũng chỉ có thể chờ. Người này là thân tín bên cạnh hoàng thượng, cũng không thể trách tội. Chờ quản Trường An vào đại điện, liền lẳng lặng đứng một bên chờ. Hôm nay lâm triều, Tiêu Kỳ được Tô Hưng Vũ mật báo, coi như một lời nhiệt huyết, đúng trọng tâm. Không nghĩ tới ông ta có thể dâng thượng sách như vậy. Trong tấu chương có nói mấy ý cũng tương tự như lời của Tự Cảm từng nói. Hôm qua mới gặp người nhà, ngày hôm nay Tô Hưng Vũ liền dâng tấu chương. Chuyện này sao lại trùng hợp như vậy? Hắn vốn không tin, nhưng Tô Hưng Vũ nói ông ta đã viết xong tấu chương này từ hai hôm trước, chỉ là vài chỗ còn chưa thấu đáo nên chưa bẩm báo, chờ suy nghĩ chu toàn mới dâng lên. Cũng lại nói hôm qua phu nhân tiến cung gặp Tự Cảm, từ những gì bà ta nói chuyện với Tự Cảm lại sáng tỏ thêm vài thứ, trước sau kết hợp mới hoàn thành được tấu chương này. Đối với cha con cùng một suy nghĩ như thế khiến Tiêu Kỳ thật sự không thoải mái. Nghĩ đến trước đây Tự Cảm cũng không cùng hắn nói chuyện này thì cũng hơi mất hứng. Nhớ đến nàng lại không khỏi nghĩ đến tối hôm qua hoàng hậu nói tiểu công chúa bị bệnh, Tự Cảm cũng cáo bệnh, thật sự là quá khéo. Trước đó nàng không hề có dấu hiệu bệnh, chẳng lẽ là vì đấu với quý phi nên mới giả bộ bệnh để tranh thủ tình cảm. Hắn lại nghĩ Tự Cảm không phải là người nham hiểm, không biết làm mấy mưu mẹo thế này, cũng lại cho rằng những chuyện thế này kỳ thật cũng không coi là hiếm lạ. Vì tranh thủ tình cảm, hắn đã sớm thấy những thủ đoạn ngu dốt hơn nhiều. Nếu Tự Cảm thật sự giả bệnh tranh thủ tình cảm thì quả thật khiến hắn thương tâm rồi. Hạ triều, Tiêu Kỳ mang tâm trạng hết sức phức tạp đi ra đại điện. Quản Trường An chào đón, ghé vào bên cạnh hắn, khẽ nói. Hoàng thượng, thấy y đến bẩm báo, Hi Uyển Nghi bị sốt cao, người còn đang sốt, còn chưa tỉnh lại. Tiêu Kỳ bước chân thận lại, nghiêng đầu nhìn sang quản Trường An. Chuyện xảy ra từ khi nào? Nghe nói buổi chiều hôm qua, Hi Uyển Nghi cũng không thoải mái, nhưng cũng không để trong lòng. Không ngờ qua một đêm liền sốt, hôm nay sáng sớm Trần Đức An của Di Cùng Hiên liền đi mời thái y, đã cho phương thuốc hạ sốt rồi ạ. Quản Trường An vội vàng nói, thấy y nói như thế nhưng cũng không nói cụ thể thời gian. Thời gian qua, quản Trường An và Di Cùng Hiên giao tình không tệ, hắn ta cũng không ưa gì quý phi. Hôm nay hoàng hậu trước mặt hoàng thượng nói Hi Uyển Nghi có bệnh, quý phi còn lau nước mắt, ám chỉ Hi Uyển Nghi tranh thủ tình cảm. Do đó, hắn ta cố ý nói như vậy để chứng tỏ hoàng hậu nói thật. Dù sao hắn ta cũng không nói dối, chẳng qua chỉ nói rõ hơn một chút, cấp cho quý phi chút phiền toái nhỏ nhỏ. Tiêu Kỳ không thèm gặp cả thái y, vội vàng hướng sang Di Cùng Hiên mà đi tới. Quản Trường An vội vàng đuổi theo, lại sai đồng ý kêu thái y cũng đi tới Di Cùng Hiên đợi lệnh. đồng ý nhìn theo chân sư phụ, nhanh nhảu chạy đuổi theo hoàng thượng, rồi mới đi lại đại điện tìm thấy y. Không ngờ đụng đầu với hách nhân, tiểu thái giám của trường nhà cung. Chào đồng công công, ta có việc cầu kiến hoàng thượng, thỉnh công công bẩm báo một tiếng. Hách nhân theo lệnh của quý phi cố ý đến mời hoàng thượng di giá trường nhà cung thăm tiểu công chúa, cũng không dám lơ là đại sự, lúc nói chuyện với đồng ý cũng không có vẻ kiêu căng như trước. Đồng ý trong lòng cười một tiếng, trên mặt lại tỏ ra khó xử, nhìn hách nhân rồi nói: Hách công công đến không đúng dịp rồi, hoàng thượng không có ở Sùng Minh Điện. Hách nhân sững sờ, liền vội vàng hỏi: Vậy hoàng thượng đi chỗ nào rồi? Ta chẳng qua là một nô tài, cũng không dám rình mò hành tung của hoàng thượng, làm sao mà biết được chứ? Đồng ý từ từ nói. Hách nhân không hỏi được hành tung của hoàng đế từ miệng đồng ý, trong lòng đương nhiên hận hắn ta muốn chết, nhưng cũng không dám biểu lộ gì, chỉ nhanh chóng chạy khỏi. Chờ đến khi hách nhân đi xa, đồng ý này mới vội vội vàng vàng chạy trở về, kêu thái y mau đi sang phía Di Cùng Hiên. Hắn ta vừa rời khỏi thì đâu biết hách nhân kia chỉ giả bộ đi chứ không đi thật, đứng từ xa theo dõi hai người, cũng vội vã đi theo. Đến khi hai người đi vào Di Cùng Hiên mới co cản chạy về trường nhà cung báo cáo. Trong trường nhà cung, quý phi tự mình bế Ngọc Trân công chúa dỗ, chỉ thấy Ngọc Trân công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không ngừng khóc thút thít, từng tiếng khóc kia thật sự làm cho lòng quý phi xót xa. Chờ nghe hách nhân nói, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Tên đồng ý kia rất được, Hi Uyển Nghi cũng rất giỏi. Nương nương, người đừng nôn nóng, trước mắt phải chăm sóc tiểu công chúa khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng. Hoa cô cô vội vàng khuyên nhủ, bế công chúa từ tay quý phi, tự mình nhẹ nhàng vỗ nhẹ dụ dỗ. Quý phi bế con gái một hồi lâu, thứ nhất là thương con gái, thứ hai cũng là muốn làm hoàng đế thấy mình là một người mẹ hiền. Ai ngờ hoàng đế lại đi tới Di Cùng Hiên rồi. Lẽ nào trong lòng hoàng thượng, tiện nhân bên Di Cùng Hiên còn quan trọng hơn so với con gái? Quý phi vốn đối với Hi Uyển Nghi không phải là cừu hận gì, chỉ cảm thấy hơi chán ghét người đó, nhưng sao chuyện này lại thật sự rõ ràng rất hận nàng. Dám chống đối nàng ta, kẻ này hẳn là chán sống rồi sao chứ? Trong Di Cùng Hiên, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ ngồi trước giường, nắm tay hắn. Thiếp thật không sao, chỉ bị trúng gió nhẹ, sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi. Tự Cẩm chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ ngồi một đêm gió lạnh mà bị sốt cao như thế. Nếu ở thời hiện đại thì bệnh này có đáng gì chứ, nhưng do cơ thể này vốn đã yếu ớt, sớm biết thế thì chỉ hé cửa sổ, khó trách ở thời cổ đại chỉ bị chút phong hàn cũng có thể lấy mạng người. Trước kia nàng vẫn cảm thấy là trò cười, giờ mới biết là sự thật. Tiêu Kỳ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, ngoài sân đám người Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ, nếu không phải Tự Cảm ngã bệnh bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ thì mấy người này có khả năng đã bị lôi xuống phạt roi. Người như Tiêu Kỳ đã là khoan dung lắm rồi. Bên chỗ quý phi của trường nhà cung bởi vì tiểu công chúa ngã bệnh mà đánh chết 5-6 cung nhân, chỉ gói manh chiếu rồi ném ra bãi tha ma là xong rồi. Trẫm đã biết. Tiêu Kỳ sờ sờ trán Tự Cảm, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, nét mặt lúc ấy mới xoa dịu vài phần. Nàng dưỡng bệnh cho tốt, trẫm còn rất nhiều lời muốn nói với nàng. Tự Cảm biết rõ ý tứ của Tiêu Kỳ. Hoàng thượng đi nhanh đi, không thần thiếp lại mắc tội lây bệnh cho hoàng thượng, chờ thần thiếp khỏe hơn lại nói tiếp. Nếu chỉ là theo dự tính trước đây, bệnh nhẹ không trở ngại thì không sao, nhưng bây giờ phong hàn có vẻ nặng, nàng cũng không dám để Tiêu Kỳ ở chỗ nàng, nếu lây bệnh sang cho hắn thì làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm đẩy hắn. Có chuyện gì chứ? Không sao đâu. Duỗi tay ấn Tự Cảm nằm xuống lại. Nàng ngủ thêm một chút nữa đi, trẫm sang thăm Ngọc Trân một lúc. Lúc nói lời này, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Tự Cảm, không rời. Tự Cảm vốn không cảm thấy gì, nhưng bị ánh mắt hắn tĩnh mịch như thế nhìn chằm chằm, làm như nếu mình không tỏ ra ghen tị thì phải xin lỗi hai mắt này của hắn. Sắc mặt vốn đỏ hồng lại càng thêm đỏ rực, tự như mặt trời mọc giữa trưa vậy. Hoàng thượng nhìn thiếp như vậy làm cái gì chứ? Tự Cảm che nửa mặt, trái tim trong ngực bỗng chốc đập thình thịch. Tiêu Kỳ không phải là người cực kỳ đẹp trai anh tuấn, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều là hình mẫu Tự Cảm thích. Trong cương nghị mạnh mẽ là biểu lộ ra chút lưu luyến ôn nhu, vì hắn nhìn nàng đầy tình cảm nên ánh mắt vốn lạnh lùng trước kia lại nóng bỏng giống như ngọn lửa, làm cả người nàng đều như muốn bốc cháy. Tự cảm cảm thấy mình thật sự không cứu vãn được nữa, biết rõ người nam nhân trước mắt này chưa chắc là người nàng có thể dựa vào cả đời. Nhưng mỗi lần thấy hắn nhìn nàng như vậy, nàng liền có cảm xúc có thể vì hắn xông pha khói lửa. Nam sắc hại người quá. Bây giờ suy nghĩ một chút, sách lịch sử từng viết những điển tích như mượn khói lửa diễn chư hầu, một người cưỡi ngựa phi tử cười, nàng đều cảm thấy hoàng đế kia thật sự là hoa mắt ù tai bất lực. Vì một nữ nhân có thể chôn cả giang sơn, nhưng lúc này tình cảm áp dụng trên người mình, nàng đột nhiên hiểu được lý do vì sao họ làm như vậy. Chỉ may mắn là nàng không phải là một đế vương gánh vác trách nhiệm nặng nề với bách tính muôn dân, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi trong hậu cung đang phải tạm nhẫn nhịn về lợi ích chung. Hắn đối tốt với nàng, mặc kệ có mấy phần thật lòng, nàng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý với hắn, nếu không những ngày này có thể nào sống qua được chứ. Nàng có cốt khí, cũng có quan niệm hiện đại một chồng một vợ, nhưng cốt khí ở chỗ như thế này có thể để cho nàng sống sót thật tốt sao? Nàng kêu hoàng đế không sủng hạnh lục cung, hoàng đế lại không phải là kẻ ngốc, sẽ nghe theo nàng sao? Chỉ sợ một tội danh ghen tị sẽ rớt xuống đầu nàng, đến mệnh cũng không giữ được. Một đôi vợ chồng nhất sinh nhất thế, thời hiện đại cũng là hy vọng xa vời, huống chi ở thời đại này. Tự cảm chỉ là một cá nhân, sống phải hiểu biết thời biết thế, biết mình biết người mới có thể vui vẻ, không phải sao? Nàng xuyên việt chứ không phải là đến để lý luận về tình yêu. Tiêu Kỳ nhìn mặt Tự Cảm đỏ ửng, mang vẻ thẹn thùng, khóe môi cũng nhìn không được khẽ nhếch. Nàng không nhìn trẫm thì sao biết trẫm nhìn nàng? Thiếp cứ nhìn hoàng thượng đấy, xem ngồi định làm gì thiếp nào. Tự Cảm khó được tùy hứng như thế này, nàng nghĩ tới chỉ bằng việc trước đó Tiêu Kỳ vì chuyện đưa đồ ăn mà tự mình tới chỗ nàng ở qua đêm trấn an nàng, hắn đã cho nàng thử một lần để biết được cả đời này có thể giành được trái tim của hắn hay không. Không thử làm sao biết có thể thành công hay không chứ. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng trong cung này nàng không phải là người duy nhất bị thất sủng, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng. Tính cách Tiêu Kỳ cũng không phải là người tham hoan háo sắc, hiện giờ hắn đang tình cảnh gian nan, mình và hắn có tình cảm đồng cam cộng khổ, nghĩ đến theo thời gian hắn cũng sẽ động tâm. Hắn đã quen bị người khác tính kế, chắc cũng khó lòng mà dùng chân tình để đối với người. Nhưng nàng cũng còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian từng bước dựa vào gần hắn. Tiêu Kỳ, mày dài hơi rét, lần đầu tiên thấy Tự Cảm dũng cảm nói chuyện với hắn như vậy. Hoặc là nói, trong hậu cung này, mặc dù là hoàng hậu hay quý phi, sau lưng như thế nào không nói, nhưng trước mặt hắn cũng không dám can đảm như thế này. Có lẽ, mình đối với nàng quá tốt, nên mới khiến cho nàng càng thêm to gan như vậy. Bây giờ đương nhiên là chưa, chờ đến khi nàng khỏe, sẽ biết ngay thôi. Tự Cảm bị những lời ám hiệu hết sức rõ ràng của hắn làm cho mặt càng đỏ. Nói gì thì nói, Tiêu Kỳ cũng không dễ dàng chút nào. Ngủ chay đã hơn một năm, thật vất vả được ăn mặn một lần thì lại gặp rất nhiều chuyện, cũng thật đáng thương mà. Nhưng Tự Cảm cũng không chịu biểu lộ ra là nàng hiểu ý hắn nói, lại đẩy hắn. Hoàng thượng, nhanh đi thăm công chúa đi. Nếu không quý phi nương nương lại cho rằng thiếp ngăn trở hoàng thượng, sau này càng thêm chán ghét thiếp. Xuất thần cao quý như quý phi, Tiêu Kỳ sủng hành nàng ta đương nhiên không thể uống thuốc tránh thai, làm thế thì quá mất mặt thế gia rồi. Trước kia trong các vở kịch cung đấu thường hay có mấy thủ đoạn dùng xạ hương, hương thơm đủ loại hãm hại người khác không thể sinh con. Tới chỗ này mới biết được người cổ đại cực kỳ tinh thông mấy chuyện này, nhất là những quý nữ xuất thân từ thế gia như hoàng hậu và quý phi, đối với mù mẹo nham hiểm cực kỳ hiểu biết. Trên thức ăn càng không thể. Nhìn Ngự Thiên phòng, phần ba nhóm người, hoàng hậu và quý phi đều có phòng bếp riêng của chính mình, ai muốn ra tay đều không có cơ hội, chỉ có các nàng xuống tay với người khác. Tự Cảm không được tính, vì lúc trước bị giáng chức tới Y Lan Hiên, trong họa gặp phúc thường xuyên qua lại với Ngự Thiện phòng, nên vô ý mà kết nối quan hệ với nhà Trường Tính. Có quan hệ nên hoàng hậu và quý phi có muốn ra tay trong đồ ăn thì cũng phải vượt qua được cửa ải nhà Trường Tính. Tự Cảm cảm thấy sau khi xuyên việt, mình nhận được may mắn nhất là phúc phần bất ngờ bên Ngự Thiện phòng. Cho nên Tiêu Kỳ đi thăm quý phi, trong tình hình tiểu công chúa đang bị bệnh thì nàng chẳng có chút nào lo lắng quý phi sẽ nhân cơ hội này mà cầu sủng, cũng không quá lo lắng Tiêu Kỳ sẽ để quý phi sinh thêm con. Nếu quý phi sinh một vị hoàng tử, chỉ sợ Tiêu Kỳ lúc đó sẽ đứng ngồi không yên rồi. Cho nên cái kiểu cố làm ra vẻ hào phóng lại ẩn giấu chút ghen tuông lại dễ lấy được niềm vui của Tiêu Kỳ. Mặc dù Tiêu Kỳ không thích quý phi kiêu ngạo, nhưng trẻ con lúc nào cũng vô tội. Con cái của hắn vốn đã hiếm hoi, nên dù là con gái, hắn cũng rất yêu thương. Tiêu Kỳ rời khỏi, tự cảm bị cơn buồn ngủ ập tới, chốc lát liền ngủ mất. Trong trường nhà cung, quý phi thấy hoàng đế tới, mặt đầy vui mừng, vội vàng nghênh đón. Hoàng thượng. Tiêu Kỳ giơ tay nâng quý phi, chỉ thấy dung nhan nàng ta tiều tụy, gầy đi thấy rõ, chăm sóc con gái rất chu đáo cực khổ, vỗ nhẹ tay nàng ta, rồi nói. Vất vả cho nàng rồi. Ngọc Trân như thế nào, đã đỡ hơn hay chưa? Thái y nói cái gì rồi? Tô quý phi đưa Tiêu Kỳ đón đi vào bên trong phòng. Ngọc Trân nằm trên giường đã ngủ, khẽ nghẹn ngào nói. Con bé mới ngủ xong, trước đó khóc rất nhiều, trong lòng thần thiếp rất khó chịu. Tiêu Kỳ cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn nét mặt con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không còn đỏ ửng như trước. Xem ra so với hôm qua thì đỡ hơn rồi. Con bị bệnh phải chăm sóc là đúng, nhưng nàng cũng phải tự chăm sóc mình khỏe mới được. Dạ, thần thiếp đã biết. Chỉ là Trân Nhi còn nhỏ như thế, bị người ta tính kế thế này, thần thiếp rất đau lòng. Quý phi lại lấy khăn lau nước mắt, mỹ nhân nước mắt như mưa, làm lòng người ta thổn thức. Chuyện này trẫm sẽ sai hoàng hậu điều tra kỹ, tất nhiên sẽ cho Ngọc Trân một cái công đạo, nàng cứ yên tâm đi. Tiêu Kỳ khẽ nói, nhìn con gái đang ngủ say, liền đi ra ngoài, nói chuyện, đợi quấy nhiễu tới con bé. Hoàng hậu nương nương thẩm tra xử lý, thần thiếp đương nhiên là yên tâm. Nhưng chuyện này đến cùng là nhằm vào Ngọc Trân, làm sao thần thiếp có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Quý phi dứt lời cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ. Đúng lúc Nhạn Thanh dâng trà, nàng ta tự mình nhận rồi tiến tới dâng trước mặt Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhận ly trà, đương nhiên hiểu rõ ý của quý phi, trong lòng tuy không vui nhưng ngoài miệng lại khẽ than một tiếng. Hoàng hậu làm việc xưa nay chu đáo chặt chẽ, trẫm vẫn tin được. Ngọc Trân còn nhỏ như vậy, chăm sóc con bé khỏe là điều quan trọng hơn hết thảy. Nàng cứ chăm sóc con khỏe là công lao lớn nhất rồi. Nói tới đây, dừng một chút lại nói tiếp. Hoàng hậu trước đó nói với trẫm, lúc đó nàng tức giận nóng nảy, đánh chết 5-6 người, chút manh mối đều đứt đoạn hết. Muốn thẩm tra rõ ràng, rồi là không dễ. Nàng đấy, sao lại xúc động như vậy chứ? Lúc đó thần thiếp biết được, liền rất tức giận nên mới ra tay, sau đó hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng thần thiếp nghĩ, cho dù những kẻ đó bị đánh chết, chỉ cần có lòng muốn ra thì cuối cùng vẫn có thể tìm ra thủ phạm. Ăn uống vật dụng đều có ghi chép trong danh sách rõ ràng. Chỉ cần hoàng hậu nương nương dụng tâm, tự nhiên có thể tra ra được thôi. Quý phi không nghĩ tới, hoàng hậu đã cáo nàng ta trước, tức giận tới trắng xanh mặt mày. Sự tình rắc rối, muốn tra rõ cũng cần phải có thời gian. Trẫm tin tưởng hoàng hậu biết mình phải làm gì. Tiêu Kỳ nghe lời của quý phi, trong lòng liền biết là nàng ta có chủ tâm muốn làm lớn chuyện. Ngọc Trân bị bệnh, đây là chuyện khiến hắn không vui, nhưng cứ một mực chắc chắn là người khác ám hại, lại không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có một tả lót làm vật chứng thì khó tránh khỏi quá gượng ép. Tô quý phi nghe giọng nói của Tiêu Kỳ liền biết rõ hắn không vui, nghĩ tới thời gian qua hắn luôn yêu thương Ngọc Trân, trong lòng cũng thở phào. Đào mắt lại giá trang từ mẫu, nhắc lại mấy chuyện liên quan tới Ngọc Trân, lúc ấy mới thấy vẻ mặt Tiêu Kỳ xoa dịu lại một chút. Nàng biết rõ Tiêu Kỳ không muốn làm lớn chuyện, nhưng là nàng ta không tin chuyện này, không ai trong bóng tối ra tay. Để hoàng hậu ra thì chẳng phải là cho nàng ta cơ hội tốt, hủy diệt chứng cứ hay sao chứ? Làm sao nàng ta cam tâm đây? Nhưng hoàng thượng đã nói như vậy mà nàng còn nhất quyết theo đuổi không tha thì khó tránh khỏi sẽ làm hắn không vui vẻ. Vốn đã có một khi uyển nghi chướng mắt, nàng càng không thể chấp nhặt với hắn như trước nữa. Nghe nói khi uyển nghi mùi mùi bị lạnh phong hàn, thần thiếp phải chăm sóc Trần Nhi, không thể tự mình đi qua thăm. Uyển nghi mùi mùi đã khỏe hay chưa? Quý phi chậm rãi chuyển đề tài sang người tôi tự cảm. Nàng ta vẫn cảm thấy hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi không giống người khác. Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt thản nhiên nói, chẳng qua là buổi tối tham lạnh hóng gió, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi. Nàng đừng bận tâm, cứ lo lắng chăm sóc cho Ngọc Trân tốt là được rồi. Quý phi nghe hoàng thượng nói không chút nào bận tâm, trong lòng cũng thở phào, ngoài miệng lại nói, thần thiếp cũng thích Hi Uyển Nghi mùi mùi, tính tình vui vẻ, người cũng ngoan ngoãn, là người khiến người khác thương mến. Tính cách của nàng ta cũng không khéo léo hiểu lòng người như ái phi, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Tiêu Kỳ nói xong câu này liền tỏ vẻ không muốn nhắc tới nữa, chuyển đề tài. Trẫm vốn nghĩ cùng ăn một bữa với nàng, nhưng triều đình bận rộn nhiều việc, ngày khác lại tới thăm Ngọc Trân và nàng. Ái phi yêu thương con gái, trẫm cũng thương nàng, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, trẫm mới có thể an tâm được. Lúc ấy quý phi mới thật sự lộ ra nụ cười tươi tắn nhất. Thần thiếp đã nhớ kỹ, đà tạ hoàng thượng quan tâm. Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, quý phi chính mình đưa hắn ra ngoài, nhìn theo bóng lưng y phục màu vàng hoàng đế dần dần biến mất ở phương xa, vẻ tươi cười trên mặt này mới giảm xuống. Nghe cách hoàng thượng nói thì chẳng qua là coi Hi Uyển Nghi như một đứa bé mà sủng ái, chứ không có quá nhiều ưu ái. Cũng đúng, nàng ta làm bạn với hoàng thượng đã nhiều năm, làm sao hoàng thượng có thể xem trọng một đứa bé mà cơ thể còn chưa phát triển hết. E là nếu không phải còn muốn dùng phụ thân ca ca của nàng ta thì cũng sẽ không coi trọng nàng ta như vậy. Còn nữa, tâm tư hoàng thượng nàng cũng hiểu biết chút ít, chẳng qua không muốn thấy nhà nàng và hoàng hậu độc đại, dùng việc này áp chế cân bằng lẫn nhau mà thôi. Hoàng thượng không thể sủng hoàng hậu, nhưng sủng ái người hoàng hậu nâng đỡ cũng là giữ thể diện cho nàng ta, làm cho nàng ở trong hậu cung này có chút uy nghi của hoàng hậu, thần tuyền áp chế chính mình. Nhưng dù là vậy, Hi Uyển Nghi này cũng làm cho nàng không thoải mái. Chuyện Ngọc Trân công chúa bị người trong bóng tối ra tay mưu hại Đỗ Bệnh, hoàng hậu phụ mệnh điều tra kỹ càng, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung thần hồn nát thần tính, ai nấy đều cảm thấy bất an, tự cảm bị bệnh nên không thể đi xem chuyện náo nhiệt này. Nghe nói hoàng hậu làm mạnh tay, bất cứ ai có quan hệ tới chuyện này đều bị đưa đi nội đình phủ chịu sự xét hỏi điều tra. Bởi vì chuyện này là từ tả lót của công chúa phát hiện khác thường, nên những người đầu tiên bị tra vấn là thượng phụ cục. Thượng phụ cục tra xét một hồi, người phụ trách thượng phụ cục Lạc Nhiêu Hủy cho kiểm tra từ vật liệu may đến vật cắt rồi may vá, ngay cả những tiểu công nhân đưa xiêm y đều nghiêm tra, cũng không tra được có chút khác thường nào. Kết quả này đương nhiên không làm hoàng hậu hài lòng. Nếu quý phi đã nói có việc thì tất nhiên phải có, lại kiểm tra tiếp. Lại kiểm tra nữa, kiểm tra như thế nào chứ? Tự cảm bị bệnh, Tề Vinh Hoa cũng không đến thăm, hai người mặc dù đạt thành đồng minh nhưng lại không tiện qua lại thân thiết trong hậu cung này. Nếu không, bị người khác để mắt tới, tự cảm giờ được hoàng thượng sủng ái, nhưng Tề Vinh Hoa thì lại không được sủng ái, không thể thiết kế hãm hại tự cảm thì vẫn có thể bày mưu tính kế với Tề Vinh Hoa. Bởi vì lúc trước, hai người đơn giản lui tới mấy lần nên phần lệ ăn uống của nàng ta cũng bị người cắt xén. Sau khi tự cảm nghe nói, trầm mặc một hồi. Không biết rõ là ai ra tay, hoàng hậu cũng thế, quý phi cũng vậy. Bây giờ, tự cảm cũng không đoán được rõ ràng lắm, nhưng Tề Vinh Hoa bị nàng dính líu đến là thật. Càng là những lúc thế này, tự cảm lại càng phải tỏ ra không liên quan tới mình. Nếu nàng vì Tề Vinh Hoa ra mặt nói một câu, không chừng lần sau, liền tới nàng ấy phải chịu tội như thế nào nữa. Đây cũng là thăm dò của người sau lưng kia, xem tự cảm có khả năng chịu được tới bao nhiêu. Tự cảm cố dằn xuống sự tức giận trong lòng, Tề Vinh Hoa lại là người thông minh, chịu mấy thiệt thòi này, mặc dù là phi tử không được sủng ái, nhưng trong cung cũng không phải là phi tần ở đẳng cấp thấp, dù gì cũng là chính tứ phẩm. Nàng ta bèn tới chỗ hoàng hậu nương nương, khóc lóc kể lể, nghe nói vì Tề Vinh Hoa bị cắt xén đồ ăn, nên trong lúc than khóc với hoàng hậu, quá mức kích động không cẩn thận ngất đi rồi, đúng lúc bị hoàng thượng gặp phải. Sau khi hoàng thượng biết rõ nội tình, cực kỳ giận dữ, tức giận mắng những người làm săn bẫy trong cung này, lại ra lệnh hoàng hậu điều tra kỹ, thẳng tay mà nghiêm trị. Sống trước chưa qua, sống sau lại tới, chuyện Tề Vinh Hoa cáo trạng ồn ào, hoàng hậu không chỉ bộ túc phần lệ của nàng ta bị cắt xén, mà cố ý hậu thưởng để trấn an nàng. Trong cung phần lệ tần phi đều là nội đình phủ xuất ra, lần này xem như nội đình phủ tự rước lấy họa. Lúc trước còn đi thẩm tra người khác, giờ này lại phải đi thẩm tra chính nội bộ của mình. Trong hậu cung huyên náo ầm ĩ, gã hoàng đế Tiêu Kỳ tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm hoàng hậu, toàn bộ để hoàng hậu làm chủ, tra hỏi. Lúc việc triều chính không gấp rút thì đi trường nhà cung thăm tiểu công chúa, tiện thể đi ngang qua Di Cùng Hiên ghé thăm tự cảm, thật giống như chẳng thấy chút nào những huyên náo ầm ĩ trong hậu cung này. Ngay từ đầu, tự cảm không có phát giác cái gì không đúng, nhưng vì sao càng lăn qua lăn lại lợi hại, lại dựa theo Trần Đức An và Vân Thường ở trung cung nhiều năm, quan hệ giao thiệp rộng rãi phân tích. Lần này, những người bị ngã ngựa phần lớn thuộc về phái quý phi, nhất là bên nội đình phủ, thì thay đổi rất nhiều. nhiều chức vụ quan trọng đều bị thay thế. Thượng phục cục bên cạnh thượng cung chính là người của quý phi nhân. Trước đây từng cấp phiền toái của Tự Cẩm Xuyên, lần này bởi vì ngăn ngừa chu đáo nên bảo vệ được vị trí, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, mất đi hai cánh tay đắc lực. Nhưng tổng thể so với nội đình phủ thì vẫn ổn định hơn rất nhiều. Quý phi nguyên bản muốn nhân chuyện tiểu công chúa làm ầm ĩ một phen, rồi sau đó nhân cơ hội này thay thế mấy người của mình. Ai biết hoàng hậu lần này lại giống như bị trúng thuốc điên, hoàn toàn không để ý tới ai cả, ra tay quyết liệt, dứt khoát. Nếu là trước đây, hoàng hậu tuyệt đối không dám làm như thế này. Hai người bọn họ trong cung tranh đấu nhiều năm như thế để biết rõ bản tính của hai bên. Nhưng lần này, hoàng hậu lôi đình xuất kích quả thật khiến cho quý phi không hề có sự chuẩn bị trước nào, choáng váng. Hoàng hậu đây là có ý gì? Sao nàng ta lại dám can đảm làm như vậy chứ? Quý phi liên tiếp mất đi người, rất tức tối, nhưng vì trước đó Tiêu Kỳ đã không cho nàng ta nhúng tay vào chuyện điều tra này, làm cho nàng ta chiếu cố công chúa thật tốt. Do đó, lúc này dù tức tới toàn thân bốc khói, cũng không thể lỗ mãn ra tay được. Gần đây, Hoa Cô Cô sức đầu mẻ trắng, quý phi không thể công khai ra tay, chỉ có thể kêu bà ta trong bóng tối chu toàn. Nghe lời ấy, Hoa Cô Cô đương nhiên cũng tràn đầy oán giận, hạ giọng nói. Nô tỳ cũng cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Nương nương, có cần báo tin cho quốc công gia điều tra một chút hay không? Xưa nay hoàng thượng không thích quản cung vụ, lần này hoàng hậu khống chế toàn cục, rất có thể là do vệ quốc công trong bóng tối trù tính, để hoàng hậu nhân cơ hội làm việc, hào tổn người của chúng ta. Quý phi hiếp nửa con mắt, cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu lần này thật đúng là khiến bản cung bất ngờ. Không nghĩ tới nàng ta dũng cảm như vậy. Hỏi một chút cũng tốt, nếu nói trong này không có tính toán của vệ quốc công, bản cung một chút cũng không tin. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đồng ý theo lời hoàng thượng, để cô ta toàn quyền thẩm tra, cuối cùng lại làm mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Hoa Cô Cô nghe vậy liền hạ giọng. Trong cung huyền náo lớn như vậy, mà sao quốc công lại không có tin tức hỏi hàng chút gì? Nô tỳ cảm thấy không yên tâm chút nào. Lập tức báo tin cho trong nhà, sợ là bên ngoài cũng không yên ổn. Nếu không phụ thân sẽ không xem nhẹ sự tình trong cung như vậy rồi. Lúc ấy quý phi mới thấy nóng nảy, giờ đột nhiên cảm giác được lúc chính mình phát hiện tả lót công chúa xảy ra vấn đề, cũng không nên đánh chết mấy kẻ đó. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên cảm giác được mình khả năng là bị lừa. Hoa Cô Cô, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã bị người ta tính kế. Nếu đã đụng tay được vào tả lót kia thì sao lại phát hiện đơn giản như thế chứ? Hoa Cô Cô nhíu mày lại rồi nói. Tất cả người bên cạnh công chúa đều là quốc công gia tự mình tìm ngoài cung, thông qua nội đình phủ, tất cả đều ổn thỏa, không thể có chuyện như vậy được. Nhưng trong tả lót đích thật là có dược vật làm công chúa sinh bệnh. Nói tới đây, Hoa Cô Cô liền nhìn quý phi rồi nói tiếp. Ý nương nương, có lẽ ngay từ đầu đã có người khác bố trí sao? Quý phi xưa nay thông tuệ, mấy năm nay chưa từng gặp đối thủ cường ngạnh nào, cứ như thế nên cũng có vài phần buông lỏng cảnh giác. Ai nghĩ lão hổ đang đêm diêm ngủ liền thật bị cắn một miếng. Báo tin cho nhà ta tra xét mấy người trước đây, nội đình phủ đưa vào trong cung. Nếu quả thật còn có manh mối gì thì cũng chỉ có thể từ nơi này tra xét. Quý phi lại một lần nữa hối hận, lúc trước mình không nên đánh chết mấy người đó. Chẳng qua lúc đó nàng ta hỏi nộ công tâm, lại bị mấy kẻ hậu hạ nói thêm vài câu nên không kìm được lửa giận. Nếu thật sự là hoàng hậu hạ thủ thì lần này nàng ta tất nhiên làm cho cô ta ăn đủ mới thôi. Kể từ khi Tề Vinh Hoa hiến kế Kiều Tử Cẩm trốn trong Di Cùng Hiên tránh nạn, mặc cho bên ngoài huyên náo lòng trời lở đất, trong cung của nàng giống như thế ngoại đầu nguyên, không bị liên lụy chút nào cả. Lần này có hoàng hậu chủ trì thẩm án, nàng lại có lý do dẫn bệnh không ra khỏi cửa. Mặc dù có người muốn hòa thủy đồng dẫn đều bị hoàng hậu gạt bỏ hết. Nàng cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng của hoàng hậu. Mấy ngày này mặc dù hoàng đế ngày ngày đến thăm tiểu công chúa, nhưng cũng không bỏ qua sang thăm người trong Di Cùng Hiên, cuối cùng không để cho quý phi một mình độc diễn. Nghỉ ngơi 4-5 ngày, bệnh của Tự Cẩm cũng đã khỏi hẳn, nhưng nàng ta vẫn nói mình còn bệnh với bên ngoài. Bên ngoài ồn ào như vậy, nàng cũng không muốn liên lụy vào chút nào. Từ lúc Nhạc Trường Tính biết rõ Hi Uyển Nghi bị bệnh, mỗi ngày hắn ta lại thay một phần thức ăn mới mẻ đưa tới. Tự Cẩm cũng cảm thấy mình béo lên không ít, Tối này đúng là giai đoạn trổ mã, nàng cũng cảm giác quần áo của mình đã hơi chật. Buổi tối còn muốn ăn qua hai món, cua biển rang mật me, khoai tẩm mật nướng. Tự cảm vỗ bụng ăn cực kỳ thỏa mãn. Gần đây thèm ăn thịt không vui, quả thật là thật tủy biết vị mà. Cũng không biết như thế nào, liền thèm ăn như thế, giống như con chó nhỏ thấy cục xương vậy. Từ khi tiến cung tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên không tiết chế được ham mê ăn uống. Cô nên ăn ít vì tính lạnh, đối với thân thể không tốt. Hoàng thượng nói cách 5 ngày mới cho phép người thiện phòng làm một món cho người. Vân Thường mang người thu dọn bàn. Nếu người muốn ăn hải sản, hay là buổi tối thêm một phần tôm bóc vỏ, xào rau, lại thêm canh vịt nữa, người thấy thế nào? Tự cảm có cảm giác không ăn không hạnh phúc, ôm bụng nói. Tài đâu phải là người ốm yếu gì, ăn một lần cũng không sao cả. Món cua do nhà Trường Tính làm quả nhiên là cực kỳ thơm ngon, hương vị hấp dẫn. Nhìn dáng vẻ này của chủ tử, Vân Thường bất đắc dĩ cười cười, dâng lên một ly trà gừng, táo đỏ. Hoàng thượng đã nhắc nô tỳ, nếu ăn cua sẽ phải bắt người uống một ly trà gừng. Biết rõ người không thích trà này, nên nô tỳ đã đổi thành trà gừng táo đỏ. Chủ tử cũng không thể tìm lý do từ chối. Nếu không, nô tỳ không còn cách nào phải đi nói với hoàng thượng. Tự cảm chỉ còn cách nhận lấy ly trà. Trong viện của nàng, mấy người này đều bị Tiêu Kỳ đánh mà kinh sợ. Lời hắn nói ra là mệnh lệnh, không ai dám bằng mặt mà không bằng lòng. Vân Thường quả nhiên nhìn chăm chăm nàng, uống hết mới thở vào nhẹ nhõm. Chủ tử cũng không nên trách nô tỳ. Ai bảo lần trước người thăm ăn cua đau bụng bị hoàng thượng bắt gặp chứ? Bị vạch trần lịch sử đen tối, Tự cảm còn có thể nói gì chứ? Lập tức nói sang chuyện khác. Hoàng thượng nói ngày hôm nay tới đây sao? Bấm tay tính toán, Tiêu Kỳ ngủ lại hậu cung cũng có mấy ngày. Người này giống hệt ninja rùa, từ hoàng hậu lăn qua lăn lại quý phi, chính mình tỏ ra tín nhiệm hoàng hậu, không để ý tới việc gì. Vì khiến người khác tin phục, ngay cả ngủ lại cũng không chịu. Trước kia còn sẽ ở Di Cùng Hiên nghỉ lại, lần này ngay cả Di Cùng Hiên cũng không chịu ở qua đêm, chỉ gặp nàng một chút là đi liền, giống như đang bị chó rượt vậy. Được rồi, người này đối với người khác ngoan tuyệt, đối với chính mình ác độc hơn, thật sự là không phục cũng không được. Vâng, lúc quản công công đến báo thì chủ tử đang ngủ trưa, do đó ông ta không quấy rầy, chỉ báo tin rồi trở về luôn rồi. Vân Thường trong lòng liền tính toán, hoàng thượng cũng đã có mấy ngày không ngủ lại, trong phòng này cũng nên dọn dẹp một chút để bay bớt vị thuốc ra ngoài. Chủ tử, trong sân hoa nở rất tươi đẹp, người đi ngắm hoa đi, nô tỳ dọn dẹp trong phòng một chút. Bị chính đại cung nữ của mình đuổi ra ngoài, Tự cảm khoác áo choàng nghiêm trang ngồi trong sân ngắm hoa. Đám người Vân Thường này rất sợ Tiêu Kỳ, ngược lại không sợ nàng tức giận chút nào cả. Ngọc Tú bưng bánh trà đặt lên bàn đá dưới bóng cây thạch lựu, vừa cười vừa nói. Vân Thường tỷ tỷ cố ý ra nô tỳ pha trà lại cho chủ tử. Món này là người thiện phòng vừa mới đưa tới, vẫn còn nóng hổi. Trong chiếc đĩa sứ trắng tinh đặt những miếng bánh nướng nhào bột nóng hổi, màu vàng rượm óng ánh, hương thơm mê người. Bánh ngọt một nửa nhân hoa quế, một nửa nhân củ từ, lộ ra màu hoa quế tươi đẹp bên trong, khiến người ta nhìn một cái liền thèm thuồng ngay lập tức. Bên cạnh còn có hai đĩa tráng miệng, một đĩa trái cây tổng hợp, một đĩa bánh ngọt như ý, đều cực kỳ tinh xảo, hấp dẫn. Ăn cái gì cũng muốn cảnh đẹp ý vui, nhà Trường Tính xem như biết rõ khẩu vị của Tự Cẩm, do đó tạo hình, trình bày thức ăn đều cực kỳ dụng tâm. Phối hợp với trà lại, mấy đĩa thức ăn đều bị Tự Cẩm ăn hết một nửa. Lúc Tiêu Kỳ đến, Tự Cẩm đang tự mình ôm bụng, đi dạo trong vườn hoa. Điểm tốt của Di Cùng Hiên chính là chỗ này, khuôn viên rộng rãi, nên trong sân còn có thể kiến tạo một vườn hoa nhỏ. Trước kia trong này đều là để đặt sân khấu diễn, dựng những sân khấu thật dài thật lớn, nên diện tích không hề nhỏ. Kể từ khi Tự Cẩm vào ở, trong này đương nhiên không thể là xếp đặt sân khấu. Do đó, để một sân rộng trống trải như vậy, Tự Cẩm cảm thấy quá lãng phí, dứt khoát sai người, lấy các loại hoa cỏ từ ngự hoa viên, mang tới đây trồng. Muốn tiêu thật, phải đi vòng quanh mới tốt, nên Tự Cẩm cố ý sai tạo hình hình chữ H. Những con đường nhỏ ở giữa đều dùng đá cội trải thành, người đi trong đó xung quanh đều là hoa thơm cỏ lạ, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Lúc Tiêu Kỳ đến liền nhìn thấy Tự Cẩm đang đứng trước một cây thược dược, cúi đầu ngửi hoa. Người so với hoa còn kiều diễm hơn, ánh nắng chiều tà rơi trên người nàng giống như yêu hoa giữa muôn loài hoa vậy. Tự Cẩm vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, không nghĩ tới lúc này chỉ nhìn nét mặt nàng nghiêng nghiêng trong ráng chiều rồi chiếu lại giống như một tiên nữ trên thiên giới, làm cho người ta không dám chạm vào. Quảng Trường An vừa định thông báo thì bị Tiêu Kỳ giơ tay ngăn cản. Quảng Trường An vừa thấy lập tức khom người lùi qua một bên, nháy mắt ra hiệu mấy người trong sân đều tránh đi hết. Nhất thời trong sân yên tĩnh, Tiêu Kỳ nhấc chân đi qua đó, Tự Cảm nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại. Vừa đúng lúc thấy Tiêu Kỳ mặc một bộ hoàng bào màu đen viền vàng, thiêu rồng lượn chậm rãi đi tới. Dưới trời chiều, ánh nắng mặt trời phủ lên hắn một quần sáng vàng, khiến Tự Cảm không khỏi nhíu mắt. Mắt sáng mày rậm, mũi cao môi mỏng, đường nét sắc bén như đao khắc, dường như cũng bị ánh nắng chiều tà làm cho dịu dàng đi mấy lần, bất giác trái tim đập dồn dập. Lập tức hai mắt Tự Cảm tỏa sáng, nàng nhấc lần vái đi tới, kéo ống tay hắn, rồi hỏi: "Sao giờ này người lại tới đây?" Thông thường, người cùng việc như hắn, trời chưa tối thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ công việc. "Không phải chính nàng nói, công việc triều chính làm thế nào cũng không hết sao? Mạng thì chỉ có một thôi." Tiêu Kỳ còn nhớ rõ, lúc đó nàng nói hắn ngốc cũng làm hắn tức điên lên. Tự Cảm nghe Ngô cười hi hi, mời chống chuyển đề tài, cầm tay nàng: "Ngọc Trân công chúa, đã khỏe hơn chưa ạ?" Hắn trực tiếp đi Nhi Cùng Hiên hay là đi Trường Nhạc Cung trước nhỉ? Nếu đã qua Trường Nhạc Cung thì sẽ không phải đi nữa, nếu chưa qua thì chút nữa sẽ phải tới một chuyến. Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt to của Tự Cảm chuyển động, hiểu ngay nàng lại nổi lên một chút hẹp hòi ghen tị của thiếu nữ, cầm tay nàng rồi nói: "Đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Công chúa có hoàng thượng che chở, phúc trạch thâm hậu, tự nhiên sẽ khỏe mạnh thôi. Quý phi sinh con gái, tương lai có tôn quý cũng chẳng qua là một công chúa, tuyển một phò mã gả ra ngoài cũng không có gì xung đột quá nhiều với nàng. Nàng tự nhiên vui vẻ nói vài lời im tai, huống chi dù có quý phi ân oán với nàng, nhưng trẻ con đâu có tội tình gì chứ." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm tươi cười, liền biết rõ nàng nói là thật lòng. Lúc nàng nói thật, bao giờ cũng rất khoái hoạt, vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng có thể tỏ ra ánh hào quang lấp lánh. Mặc dù nàng lòng dạ hẹp hòi, tương đối nhiều, hề ghen tị, nhưng tính cách khó được thuần lương, ân oán rõ ràng. Có lẽ giữ được điểm này, ngoài cung không nói tới, nhưng trong cung lại hết sức hiếm hoi rồi. Trong hậu cung này còn nhiều, rất nhiều những hành vi mượn đau giết người, nhất là đối với mấy đứa bé. Trừ mẹ đẻ ra thì chẳng ai thật lòng yêu thương chúng nó. Chỉ riêng việc quý phi lấy con gái cầu sủng thì đã làm biết bao nhiêu người phải ghét hận Ngọc Trân rồi. Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm đi thong thả từng bước quanh vườn hoa. Tự Cảm đóng cửa trốn trong này nên cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của chính mình. Trước mặt Tiêu Kỳ không muốn nhắc tới bất kỳ tần phi nào hết. Làm như thế nào cũng thật giống như bịt tai trộm chuông. Như thể trên thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ, không có những thứ khiến người ta nhức đầu đó. Ngày trôi qua đã khổ sở lắm rồi, Tự Cảm chỉ có thể trong nỗi khổ cầu chúc vui mừng mà thôi. Đi được 5-6 vòng, Tự Cảm liền kéo Tiêu Kỳ trở lại chỗ cây thạch lụ ngồi. Trà lại đã nguội lại khiến người ta dâng lên trà nóng, xong xuôi rồi mới nói: "Trước đây hoàng thượng hỏi thiếp chuyện đó, mấy ngày nay thiếp lo lắng, hết lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, có điều không được quang minh chính đại cho lắm." Tấu chương của Tô Hưng Vũ có nhắc tới việc trả thù lao chuyển khẩu, nhưng bởi vì hộ bộ kêu khóc không có tiền nên rất khó thực hành. Điều thứ hai dễ dàng hơn nhiều, khai hoang ban thưởng cũng cực kỳ thông minh, nhưng Tiêu Kỳ lại nghĩ đến sâu xa hơn. Nếu như trong tương lai, 5-6 tuyệt hộ quận kia có thu nhập từ thuế, hộ bộ kia khẳng định đầy đường đường chính chính, dân biểu đề nghị nhập quốc khố, vậy thì công lao hắn vất vả mấy ngày chẳng phải là tiện nghi cho đủ hỗn đảng đó sao? Hắn tính toán phải chặn lại hộ bộ, để về sau bọn họ không mặt mũi đòi tiền thu được từ thuế của tuyệt hộ quận, đem tài sản riêng của hắn biến thành quốc khố, cho nên nhất định phải bước hộ bộ. Không chỉ nói không có tiền, hơn nữa còn phải đảm bảo bây giờ không ra bạc thì về sau tuyệt đối đừng có đụng tới những thu nhập từ tuyệt hộ quận. Trong tấu chương của Tô Hưng Vũ đề cập hai vấn đề, đương nhiên Tiêu Kỳ cũng chưa công bố trên triều đình, sợ đám người kia sau khi cân nhắc tính toán kỹ, bỏ ra chút tiền, liền cướp đi hơn một nửa thành quả của mình, làm hắn tức chết mới được. Bởi vì chuyện này, việc trả thù lao chuyển khẩu nhất định phải làm, nhưng lấy tiền từ đâu đây thì phải nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ. Mấy ngày này Tiêu Kỳ cũng đang nghĩ vấn đề này, trong đầu cũng có vài suy nghĩ, chỉ là còn chưa suy nghĩ hoàn thiện, lại nghĩ chuyện này tự cảm cũng biết khá rõ. Tiểu hồ ly này đã có cách trong đầu, mà lại né tránh hắn, chỉ nói cho nhà mẹ đẻ, lần này dứt khoát hắn phải kéo nàng xuống nước, xem nàng trốn tránh đi đâu được chứ. Nghe tự cảm nói có biện pháp, ánh mắt Tiêu Kỳ sáng bừng, nhìn tự cảm cực kỳ nóng bỏng. Nói một chút xem, ta cũng có vài ý nghĩ, chúng ta cùng tham mưu thế nào. Từ sau khi hắn xưng ta trước mặt tự cảm, những lúc hai người ở chung hắn rất ít khi xưng trẫm. Ta nàng nàng tuy có hơi mất tôn nghiêm, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được tự cảm đối với hắn thân thiết, ít phòng bị hơn. Lúc đó hắn biết mình đã làm đúng. Tự cảm nhìn vẻ ngoài làm người rất giữ quy củ, nhưng xương cốt lại là người phóng túng, không kiềm chế được tính tình. Cũng không biết Tô Hưng Vũ kia sao lại dạy dỗ được một con gái có hai tính cách mâu thuẫn như thế nữa chứ. Chuyện chuyển khẩu làm tự cảm nghĩ không biết bao nhiêu lần, có vài ý là tham khảo, có vài suy nghĩ là do chính nàng nghĩ ra, cũng như chuyện tuyên bạc bây giờ. Vị thượng thư họ Bộ đó là kẻ vắt cổ dài ra nước, chỉ có vào chứ không có ra. Bọn họ hận không thể thu hết chuyện tốt trong thiên hạ vào túi, làm sao có tiện nghi như thế chứ. Tự cảm không có chút cảm tình nào đối với họ Bộ. Thượng thư họ Bộ trước cao lão hồi hương, giờ mới lên không là ai khác, chính là người do mấy đại thế gia liên thủ đề cử, gia chủ Kỳ Dương Vương gia, Vương Tân Duệ. Người này tính tình ngay thẳng, so với những nhà khác thì khá trung quân ái quốc, nhưng so với thượng thư họ Bộ tiền nhiệm thì càng thêm keo kiệt. Chính vì lẽ này mà ông ta có thể trong một đám quan viên được thấy ra tiến cử. Tiêu Kỳ quả thật có lòng đưa người của mình lên thay thế, nhưng các quan viên trong triều trăm lời như một tiến cử người, khiến hắn cũng không thể phủ quyết. Do đó trong lòng buồn bực không thể tránh được. May mắn là tuy Vương Tân Duệ này có hơi keo kiệt, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp được ưu điểm, được ở chỗ có mấy phần trung quân. Có điều do ông ta quá keo kiệt nên mới lên nhậm chức hơn một tháng đã mấy lần làm Tiêu Kỳ tức muốn học máu. Người này giữ quốc khố nghiêm ngặt, cứ như tiền riêng của ông ta, cố sống cố chết giữ chặt không lọt một xu nào. Nhưng tóm lại cũng tốt, Vương Tân Duệ không chịu để cho Tiêu Kỳ phung phí tiền quốc khố thì người khác muốn đụng tới quốc khố cũng không dễ dàng. Tổng hợp ưu khuyết điểm trên dưới, Tiêu Kỳ mặc dù không thích Vương Tân Duệ, nhưng đám triều thần kia cũng chẳng được chút tiện nghi nào. Hắn liền thấy ông ta không tới nỗi đáng ghét. Tiêu Kỳ sử dụng người vắt cổ chài ra nước giữ quốc khố, chính mình không dễ chịu thì người khác cũng không thể sống vui vẻ, khiến tự cảm quả nhiên là không còn gì để nói. Là hoàng đế mà phải làm tới mức này cũng thật đáng thương rồi. Tiêu Kỳ nghe được tự cảm vì mình bất bình liền nói: Vương Tân Duệ này mặc dù keo kiệt nhưng cũng có mấy phần trung quân. Ông ta cũng không chỉ keo kiệt với trẫm. Nghe nói mấy ngày trước Tạ Các Lão tìm ông ta hỏi tiền cũng bị ông ta nghiêm khắc cự tuyệt, làm cho Tạ Các Lão kia chân trước thì tiến cử ông ta, chân sau bị ông ta giẫm đạp, cũng thật là buồn cười. Tự cảm nghe vậy cũng có thể tưởng tượng được nét mặt cứng đờ của Tạ Các Lão, ước chừng trong lòng Tạ Các Lão nhất định cảm thấy thất bại tràn trề. Lão già này hầu hết tâm tư tiến cử người đi lên, người lại hồi báo ta như vậy sao chứ, lòng biết ơn đâu rồi. Nhìn tự cảm đập bàn cười không ngừng, Tiêu Kỳ giơ tay nắm bàn tay nàng: Cẩn thận đập đau tay đấy. Tự cảm không ngăn được cười, lại nói với Tiêu Kỳ: Thiếp nghĩ nhất định Tạ Các Lão rất thất vọng rồi. Tiêu Kỳ nhớ tới Tạ Các Lão ở trên triều đình mắng chửi Vương Tân Duệ vô cùng đau đớn, cũng không nhịn được nở nụ cười. Chính xác. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác khó được ăn ý như vậy bỗng chốc kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người. Vương Thượng Thư cũng rất nhạy bén với tình hình, người mới nên ra tay sắc bén không thể đỡ. Không chỉ Tạ Các Lão đụng vào đá tảng, thiếp nghĩ về sau Tạ Quốc Công về quốc công cũng có thể nếm thử cảm giác đó. Tự cảm mím môi cười không ngừng rồi nói tiếp: Trước kia lúc còn ở khuê phòng, thiếp từng nghe phụ huynh bàn luận cùng mấy đại thế gia, trong đó cha thiếp từng nói Tạ gia Kim Lăng tuy có ham muốn cá nhân lén lút tụ tài dự trữ nuôi dưỡng môn khách, nhưng lại có chừng mực không quá đáng, lại còn có mấy phần trung thành. Kỳ Dương Vương gia thì lại khác nữa, từ tổ tiên bắt người nhà ông ta đã đặc biệt có tiếng là tiết kiệm. Nghe nói Vương gia tuy có gia thế vinh quang, nhưng già trẻ trong nhà đều không xa hoa lãng phí, thường xuyên còn có những hành động thương người già xót người nghèo.